tối cường đại thần chủ hệ thống 71 chương 692 này rất sao chính là một cái phần tử khủng bố a cửu đầu long giao bộ tộc cao tầng điện bên trong. Tộc trưởng trắng Haku chiến cùng một đám cao tầng chính ở đây thở hổn hển nỗ lực nghiên cứu ăn vương miện đây. Bạch hồ đến rồi đem sự tình một. Trắng Haku chiến bọn họ tập thể mộng bức đáng chết trắng Haku chiến phản ứng lại. Khí cả người run. Sắc mặt tái xanh. Nắm chặt nắm tay lớn tiếng quát. Được lắm vương bá. Nếu không có hắn chết rồi. Lão phu định đánh tán gấu gân. Lột ra hắn một cái cửa đầu long dao bộ tộc trưởng lão vẻ mặt quái lạ nói. Tộc trưởng. Tuy rằng cái kia con cho chúng ta tạo thành không tổn thất. Thế nhưng. Hắn đúng hay không ngốc hắn trả giá nhưng là sinh mệnh. Mà chúng ta. Đến cùng. Chỉ là một ít ngoại vật mà thôi rất nhiều cửa đầu long dao đại lão đều là gật gù. Cũng là cảm giác không nói gì liên tưởng đến trước vương bảo cái kia thì càng thêm không nói gì. Tốt nhường chúng ta hối hận đây tốt nhường chúng ta mãi mãi không có ngày yên tĩnh đây tốt trò chơi mới vừa mới bắt đầu đây á thảo. Ngươi đều chết cầu. Ngươi còn có thể tiếp tục cái trứng á trắng Haku chiến khí cũng là khí một hồi. Bình ổn lại. Cũng không nhịn được nở nụ cười. Hé mắt. Cười nhạt nói. Trước ta còn chả có chút bận tâm. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Ha ha. Cái kia con cướp ta đan phường bảo khố. Lão phu thì càng có lý do lưu lại ăn vương miện. Dù cho để cửu yêu tông đến rồi. Lão phu cũng có lý do. Hừ. Thật rất sao ngớ ngẩn rất nhiều cửu đầu long dao cao tầng dồn dập nở nụ cười. Bạch hồ nhưng là trao mày, muốn nói lại thôi trong lòng thở dài. Cái kia con trước khi chết bình tĩnh thong dong. Còn có cái kia ẩn chứa vô hạn khủng bố. Cũng làm cho bạch hồ cực kỳ lo lắng sự tình. Thật sự đơn giản như vậy sao? Cửu long đan phường ở ngoài. Bên trong truyền ra rung động nổ vang. Cùng với từ bên trong bị mạnh mẽ mời đi ra yêu tục. Cũng làm cho vây xem đảng cực kỳ hiếu kỳ. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, nhị luận sôi nổi. Cho vương bảo dẫn đường sói yêu sợ mất mật đứng đường phố một góc. Rất muốn lập tức xoay người liền chạy. Hắn có chút sợ sệt. Vị kia ra tuy rằng hào. Thế nhưng là rất sao là một cái phần tử khủng bố a. Này nếu như liên lụy chính mình. 10 cái mệnh cũng không đủ bồi. Rốt cuộc quyết định quyết định. Sói yêu cũng mặc kệ vương bảo trước sẵn dò. Xoay người liền chạy. Chỉ là mới vừa đi mấy bước liền bị trước người một bóng người chấn động rồi. Thân ảnh kia tự nhiên là vương bảo. Sử dụng vương giả sống lại số 2 dược tệ. Vương bảo người không liên quan như thế. Quay về sói yêu ngoắt ngoắt tay nói. Lo lắng làm gì. Lại đây ra. Sói yêu bỗng nhiên thức tỉnh trong lòng càng thêm kinh hãi. Vị này ra dĩ nhiên từ cửu long đan phường bên trong bình an đi ra không phải làm tập kích đã bị đánh giết sao đây rốt cuộc là chuyện ra sao đi. Chúng ta tiếp tục chạm tiếp theo vương bảo xoay tay lấy ra một cái đầu khỉ mặt nạ. Đeo lên. Tùy ý nói. Dưới. Chạm tiếp theo sói yêu nuốt ngụm nước bọt. Khóc không ra nước mắt khe nằm một lần khủng bố tập kích còn chưa đủ. Vị này ra còn muốn đến lần thứ hai ngày đến cùng là suy nghĩ nhiều chết a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là ngươi thủ lao vương bảo lần thứ hai ném cho sói yêu một cách nhẫn chứa đồ. Sói yêu ngẩn ngơ tiếp nhận vừa nhìn trái tim trong nháy mắt vừa kéo. Hơn 10 vạn cửu sắc yêu tinh a ta tàn nhẫn mà cắn răng. Sói yêu thấp giọng nói. Ra. Đi theo ta chết no gan lớn chết đói gan ma chứng lão tử bình thường nhiều năm như vậy. Hôm nay muốn trực tiếp vươn mình. Liều mạng. Chạm tiếp theo. Sói yêu mang vương bảo đi chính là cửu long bán đấu giá trường học này cửu long phòng đấu giá lợi nhuận đương nhiên không sánh được cửu long đan phường. Thế nhưng bởi vì cửu đầu long giao bộ tộc mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ bao nhiêu độc hành yêu tu. Đều là phi thường yên tâm đem được bảo vật phóng tới cửu long phòng đấu giá bán đấu giá. Luận yêu tinh nước chảy. Cửu long phòng đấu giá so với cửu long đan phường. Chỉ nhiều không ít đi tới cửu long phòng đấu giá trước. Vương bảo quay về sói yêu nói. Quy tắc cũ. An tâm chờ sói yêu đã không thèm đến gì. trầm giọng nói. Ra. Ngàn vạn tâm. Tính mạng quan trọng. Vương Bảo Đạt bước đi vào Cửu Long bán đấu giá trường học, tuy rằng mang mặt nạ. Thế nhưng rất nhiều yêu tu mang mặt nạ cũng không phải là không có. Vương Bảo vẫn chưa gây nên bao nhiêu chú ý. Một cách chiêu đãi thanh niên mặt mỉm cười vẻ đi tới. Cười hỏi nói. Khách quan là muốn gửi bán đấu giá hay là muốn đập mua bảo vật? Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Mua chiêu đãi thanh niên trên mặt nụ cười càng sâu. Vội vã ở trước chỉ dẫn. Ngài xin mời. Ha ha. Khách quan đến thực sự là xảo a. Chúng ta nay vừa vặn có chân phẩm lên đập. Đều là bảo bối. Có điều khách quan là muốn đi phổ thông phòng bán đấu giá vẫn là quý khách phòng bán đấu giá? Chúng ta này thu phí tiêu chuẩn là. Vương Bảo vung tay lên. Đánh gãy hắn. Quý chiêu đãi thanh niên ngẩn ngơ. Nửa ngày phản ứng lại. Rõ ràng Vương Bảo ý tứ. Đây là muốn quý khách phòng bán đấu giá a. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Lời này. Thực sự là một chữ quý như vàng a, ngài nhiều hai chữ có thể chết a, khổ khổ. Khách quan ngài lên xin mời. Chúng ta quý khách phòng bán đấu giá cũng chia vài cách tiêu chuẩn. Ngài là. Vương Bảo lần thứ hai phất tay, quý nhất ra, nhiều tiền chiêu đãi thanh niên. Tốt mà nguyên tắc tới vẫn là cách đại chủ tố có điều. Ngươi mang theo mặt nạ. Ta cũng nhìn không ra thân phận của ngươi. Thật muốn là đi tới đẳng cấp cao nhất phòng khách quý. Đến cuối cùng giao không ra tiền đến. Vậy ta chẳng phải là rất xui xẻo? Do dự một chút. Chiêu đãi thanh niên cắn răng. Vẫn là mang theo Vương Bảo đi tới. Đại địa lớn. Khách to lớn nhất. Đây là bọn hắn chủ quản giáo dục. Đem Vương Bảo sắp xếp ở quý khách phòng bán đấu giá. Thanh niên vẫn chưa rời đi. Dựa theo quy củ. Hắn sẽ vẫn ở bên hầu hạ. Chiêu đãi thanh niên phân phó. Có hầu gái đưa ra một ít điểm tâm. Hắn thì lại lấy ra một phần bán đấu giá sách tranh. Miệng lưới lưu loát cho Vương Bảo giới thiệu. Khoảng chừng qua nửa khắc đồng hồ tả hữu. Thanh niên bỗng nhiên cung kính nói. Khách quan. Buổi đấu giá liền muốn bắt đầu rồi. Mời ngài rời bước trước cửa sổ. Ở nơi đó ngài có thể nhìn thấy món đồ đấu giá. Vương Bảo đi tới trước cửa sổ dưới trướng. Theo trước cửa sổ nhìn xuống. Phía dưới là một cái phòng khách. Vây quanh một cái đài cao. Vào giờ phút này. Buổi đấu giá sắp bắt đầu. Chuẩn bị công tác cũng đã sắp xếp theo một cái người bán đấu giá già lên sàn. Phổ thông trong phòng bầu không khí từ từ yên tĩnh lại. Người bán đấu giá già mặt mỉm cười vẻ. Cầm trong tay một cái tử kim chùy nện. Gõ gõ bàn. Cao giọng nói. Chư vị. Lại đến chúng ta chân phẩm bán đấu giá thời gian. Lần này bổn phòng đấu giá muốn lên đập 36 kiện chân phẩm. Trung gian chen lẫn một ít phổ thông bảo vật. Cụ thể. Sách tranh lên đều có giới thiệu. Lão phu liền bất nhất một cơ. Hừ. U. E. Từ không nhiều lời. Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu. Đầu tiên, đại gia mời xem cái thứ nhất món đồ đấu giá. Một cái yêu tộc thanh niên cầm trong tay khay đi tới, duy trì khom lưng giơ lên cao khay tư thế đứng thẳng bất động. Người bán đấu giá già xốc lên khay lên lụa đỏ, lộ ra đồ vật bên trong. Đây là một góc toàn thân ngăm đen, mang theo hình dạng xoắn ốp hoa văn. Người bán đấu giá già cười nhạt nói. Đây là hắc giáp hỏa long tê bộ tộc cường giả gửi bán một cái chân phẩm. Chính là đối phương vô số năm uẩn những một sừng. Mọi người đều biết hắc giáp hỏa long tê bộ tộc mạnh mẽ. Đặc biệt là một sừng. Càng là được xưng không gì không xuyên thủng. Này góc sừng chính là tự nhiên bóc ra. Không tổn thương chút nào. Nếu là trải qua một phen rèn luyện. Đỉnh có thể luyện chế ra một cái rất tốt yêu binh, vật ấy giá quy định trăm vạn cửu sắc yêu tinh. Mỗi lần tăng giá. Không thể ít hơn 10 vạn. Chư vị. Mời ra giá đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 71 chương 693 ra cái khác không có. Chính là có tiền hắc giáp hỏa long tê một sừng không tính hy hữu. Nhưng tự nhiên bóc ra bởi vì duy trì vốn có không gì không xuyên thủng. Vì lẽ đó có thể xưng là chân phẩm. Người bán đấu giá già đương nhiên hy vọng mở màn liền có thể mở rộng cửa Cuvenai đỏ. Vì lẽ đó, ánh mắt rất là chờ mong. Cũng đúng như hắn dự liệu. Rất nhiều yêu tu từng cái ra giá. Tự nhiên bóc ra hắc giáp hỏa long tê một sừng. 100 vạn cửu sắc yêu tinh không nhiều. Lão phu ra giá 150 vạn, ha ha. 2 triệu lão phu đồ tôn vừa vặn cần tiện tay binh khí. Ăn. 300 vạn đi giá cả từ từ kéo lên. Rất nhanh sẽ đi tới 10 triệu. Đến cái giá này. Ra giá liền ít đi. Hơn nữa mỗi lần ra giá. Trên căn bản đều là 10 vạn mấy trăm ngàn dâng lên người bán đấu giá già mặt mày hớn hở. Bọn họ phòng đấu giá cùng gửi bán người khế ước bên trong. Nhưng là có giá cao tiêu chuẩn. Giá cao càng nhiều. Bọn họ đánh thành tự nhiên cũng là càng nhiều. Đây là song thắng, gửi bán người đúng là cũng không có gì không hài lòng. Lúc này, phụ trách chiêu đãi Vương Bảo yêu tộc thanh niên lén lút đánh giá một hồi Vương Bảo. Vẻ mặt có chút buồn bực. Cho đến bây giờ, Vương Bảo đều là chưa từng há mồm, chỉ là hờ hứng nhìn phía dưới. Chiêu đãi thanh niên khẽ thở dài một cái. Nay đến cùng đúng hay không hào coi như không phải siêu cấp hào. Ngày cũng nên biểu thị a. Cũng nhưng vào lúc này, hắc giáp hỏa long tê một sừng đấu giá đã dừng lại. Giá cả đứng ở 13 triệu. Mà người bán đấu giá già cũng biết. Cái giá này trên căn bản chính là cực hạn. Giơ tay lên bên trong tử kim tiểu chùy tử đang chuẩn bị lần đầu gõ chùy đây. Sau một khắc, một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên. Một cái ức người bán đấu giá già vẻ mặt cứng ngắc. Bản năng ngẩng đầu. Nhìn về phía Vương Bảo vị trí phòng khách quý. Theo bản năng giật ngụm khí lạnh. Ngơ ngác nói. Vị khách quan kia. Thứ lão phu không nghe rõ. Ngày mới vừa nói cái gì Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Một cái ức thật mẹ nó một cái ức a lão tử không nghe lầm a hắn ra giá một cái ức chỉ là một cái hắc giáp hỏa long tê một sừng. Ra giá một. Cái ức a phúc ngươi muội. Tiểu tử này đúng hay không ở đùa lão phu mà ở đây rất nhiều yêu tu. Cũng là vỡ tổ. Áp thảo gây sự đến chứ ha ha. Hắn muốn thật có thể lấy ra một cái ức. Lão tử liền từ lầu 3 nhảy xuống nơi nào đến bệnh thần kinh đầu này rõ ràng bệnh không nhẹ a bỗng nhiên. Từ chỗ cao nhất một gian phòng khách quý bên trong. Dò ra một cái đầu. Đây là một người thanh niên. Cầm trong tay quạt giấy. Sắc mặt lạnh lùng nhìn Vương Bảo. Cười lạnh nói. Một cái ức hắc giáp hỏa long tê một sừng ngươi ra giá một cái ức tiểu tử. Kiếm chuyện đúng không? Vương Bảo không hề liếc mắt nhìn thanh niên. Hất tay một cái nhẫn chứa đồ đánh ra. Bay về phía người bán đấu giá già. Nhạc âm thanh nói. Xem người bán đấu giá già theo bản năng tiếp nhận nhẫn chứa đồ. Này nhẫn chứa đồ vô chủ, người bán đấu giá già lập tức kiểm tra. Sau đó hắn liền bối rối vô số cửu sắc yêu tinh thần hồn quét qua kiểm kê con số. Em ma áp thảo. Không thấp hơn 100 ức trời ơi nguyên lai không phải đến kiếm chuyện mà là chân chân chính chính hào. Giáng lâm khách nhân tôn kính. Ngày thu cẩn thận người bán đấu giá già đè xuống nội tâm tham dục. Đem nhẫn chứa đồ nhẹ nhàng đưa đi tới. Vương Bảo tiếp nhận nhẫn chứa đồ sau. Lúc này mới nhìn về phía lúc trước cái kia mở miệng quát lạnh yêu tộc thanh niên. Nhạc âm thanh nói. Ngu ngốc cái kia yêu tộc thanh niên suýt chút nữa thổ huyết. Trợn to hai mắt. Khí cả người run vụ thảo hắn mắng ta hắn lại dám mắng ta chẳng lẽ. Tiểu tử này không biết lão tử thân phận lão tử bạch thương nhưng là cửu đầu long giao bộ tộc siêu cấp nhị thế tổ. Ông nội ta chính là chấp pháp điện thủ tịch đại trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thanh niên bạch thương sát ý vô cùng quát. Không biết mùi vị hỗn tiểu tử. Người đến. Bắt lại cho ta hắn này vừa nói. Người bán đấu giá già hoàn toàn biến sắc. Vội vàng giống to nói. Ai dám đều mẹ nó dừng tay ở trong bóng tối một ít sàn đấu giá cao thủ vốn còn muốn động thủ đây. Nghe vậy lập tức ngừng lại. Giật mình nhìn người bán đấu giá già. Bạch thương cũng là có chút mộng bức. Không hiểu nổi này người bán đấu giá già phát cái gì thần kinh người bán đấu giá già hít sâu một hơi. Quay về Vương Bảo chắp tay nói. Khách nhân tôn kính. tha thứ Bạch Thương vô lễ. Xin bớt giận. Vương Bảo trầm mặt không nói, tựa hồ không thèm để ý. Người bán đấu giá già thở phào nhẹ nhõm, vội vàng truyền âm Bạch Thương: tiểu tổ tông của ta ai? Ngài tuyệt đối đừng náo loạn. Vị này nhưng là cách đại chủ cố, bối cảnh khẳng định thông thiên. Hắn vừa nãy cái kia bên trong nhẫn chứ vật đầy đủ trăm ước cửu sắc yêu tinh. Ngài nói ngài với hắn hận cái gì a? Bạch Thương há hốc mồm, phản ứng lại, suýt chút nữa thổ huyết. He, 500 ước cửu sắc yêu tinh, tên khốn này dĩ nhiên có tiền như vậy. Khóe miệng co giật một hồi, Bạch Thương bỏ xuống câu lời hung ác, phiền muộn đem thân thể thu về. Hừ, cho tộc thúc cái mặt mũi. Người bán đấu giá già lúc này mới nhìn Vương Bảo, ngưng âm thanh nói: khách nhân tôn kính, ngày vừa nãy ra giá không còn giá trị rồi. Vương Bảo nhạt âm thanh mở miệng: người bán đấu giá già một cái lão huyết suýt nữa bão tố đi ra. Ngươi muội a, không còn giá trị rồi, dĩ nhiên không còn giá trị rồi. Này cùng tự nhiên kiếm được tiền như thế giao dịch. Bay đi cái kia Bạch Thương khuôn mặt một trận vặn vẹo, tức giận bất bình, còn tưởng rằng là bởi vì chính mình dẫn đến Vương Bảo không còn giá trị rồi đập giá, nhất thời đối với Vương Bảo càng thêm căm hận. Nhưng mà mười cách ước, Vương Bảo mở miệng lần nữa ba chữ, sàn đấu giá yên lặng như tờ. Đông đảo yêu tu khiếp sợ tột đỉnh, tâm tư đều là có chút trống không, căn bản chuyển bất động. Cái gì đồ chơi à, làm sao liền từ một cách ước bão tố đến mười cách ước? Này mẹ nó đến cùng là cái gì ra giá? Bạch Thương cũng là ngây người như phóng, căn bản chỉnh không hiểu Vương Bảo đây là ý tứ gì. Người bán đấu giá xà bỗng nhiên quơ quơ đầu, run giọng nói: mười cách ước ngày là ra giá đến mười cách ước. Vương Bảo thản nhiên nói rằng: vừa nãy có người xem thường ta, ta đương nhiên phải đánh hắn mặt. Ta không có gì bản lĩnh, duy nhất sẽ dùng chính là dùng tiền đập. Đông đảo yêu tu cuồng nuốt nước bọt. Ngươi muội a, hóa ra là như vậy, thao tác chỉ là bởi vì vừa nãy xem thường liền vứt ra tới một cái siêu cấp giá cả. Không thể không nói, này mặt đánh thật mẹ nó hăng hái. Bạch Thương đỏ mặt trương, phảng phất thật sự bị Vương Bảo giật vô số lòng bàn tay. Hắn bị làm mất mặt. Hắn rõ ràng Vương Bảo ý tứ: ngươi không phải hoài nghi lão tử không tiền sao? Hiện tại làm sao một cách ước lão tử đều là tiểu giá tiền? Ta mười cách ước đập chết ngươi, ra cách khác không có chính là có tiền đáng chết. Bạch Thương hận đến nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nắm chặt nắm tay. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Vương Bảo dĩ nhiên sẽ có như thế tao thao tác. Đây là thật sự không nắm tiền làm tiền a? Hắn đúng hay không ngốc ta rất sao? Thực sự là đố kỵ thiếu chủ. Bớt giận, Bạch Thương bên người một lão giả thấp giọng nói: chuyện này đối với chúng ta sàn đấu giá là chuyện tốt. Ngài nếu như phát hỏa, dẫn đến chuyện làm ăn hết hiệu lực, sợ là sẽ phải bị giảm trách. Bạch Thương con ngươi đỏ chót, cực kỳ không nói gì. Hắn đương nhiên biết đây là chuyện tốt, Vương Bảo ra giá càng nhiều, sàn đấu giá tự nhiên kiếm lời càng nhiều. Thế nhưng tức giận a, thật sự tức giận a, ta rất sao? Không phải là hận ngươi một câu sao? Ngươi nói ngươi đến mức đó sao? Giết ngàn đao, ngươi có tiền đúng không? Hành, lão tử ngày hôm nay cùng ngươi gậy lên. Tối cường đại thần chủ hệ thống 71 chương 694 chỉ mua quý, không mua đúng người. Người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm. Xin nhớ bổn trạm địa chỉ, di động xem. Để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống chương mới nhất. Mười cách ước người bán đấu giá già gào lên, đỏ mặt lợi hại. Hắn thực sự là kích động hỏng rồi. Phải biết hắn cùng Cửu Long sàn đấu giá ký kết khế ước nhưng là có giá cao khen thưởng. Mười cách ước giá cả, giá cao vượt qua 9 phần 10. Chỉ là khen thưởng, hắn đều có thể kiếm lời cách mấy trăm vạn. Quả thực chính là trên trời rơi đĩa bánh a. Có còn hay không ra giá, có hay không? Người bán đấu giá già bản năng hỏi. Rất nhiều yêu tu đều là một bộ xem ngốc so với bình thường ánh mắt nhìn người bán đấu giá già. Ngươi mẹ nó ở đùa, ta đều rất sao ra giá đến 10 cái ức, chúng ta ra cái chim giá a? Ngươi lời này hỏi ngớ ngẩn không? Người bán đấu giá già lời vừa ra khỏi miệng cũng hối hận rồi, vội vã gõ chùy. Tùng tùng tùng ba lần. Giống to nói. Tốt cái thứ nhất chân phẩm liền quy thiên chữ thứ 9 hào quý khách hết thảy rất nhiều yêu tu đều là vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Đố kỵ không đương nhiên đố kỵ. Thế nhưng, bọn họ vừa thương xót đau thương phát hiện. Chính mình căn bản đố kỵ không đứng lên. Người ta quá mẹ nó có tiền. Đố kỵ cái gì đây phía dưới. Cho mời cái thứ hai món đồ đấu giá. Người bán đấu giá già ngột ngạt hưng phấn hô. Có điều. Vừa dứt lời liền nghe được Vương Bảo mang theo bất mãn âm thanh. Chờ đã người bán đấu giá già lập tức câm miệng, đem muốn nói nuốt trở vào, chắp tay nói rằng: khách nhân tôn kính, ngài có gì phân phó? Vương Bảo nhạt âm thanh nói: ngươi vừa nãy là nói ta là chữ thiên thứ 9 hào, như vậy nói cách khác ta này căn bản không phải đẳng cấp cao nhất phòng khách quý, ở ta mặt trên còn trả sắp xếp 8 cái người bán đấu giá già ngẩn ngơ. Phản ứng lại. Cười khổ nói. Khách nhân tôn kính. Ngài là nghĩ. Vương Bảo thản nhiên nói. Ra rất sĩ diện. Ai là cao nhất này vừa nói. Người bán đấu giá già cùng cái khác bên trong đại sảnh rất nhiều yêu tu. Dồn dập nhìn về phía một cái trong đó phòng khách quý. Mà cái này. Vừa vặn chính là Bạch Thương phòng khách quý. Bạch Thương há hốc mồm ma trứng làm cổng lông a, lão tử cũng đã nuốt giận vào bụng đến nước này. Cũng đã sợ ngay cả ta ma ma cũng không nhận ra ta. Ngươi lại vẫn muốn bắt nạt ta, mắng ta không đủ. Ngươi còn muốn cướp ta phòng khách ta rất sao? Bạch Thương khí khuôn mặt vặn vẹo. Gắt gao nắm chặt nắm tay. Móng tay đều rơi vào đến bàn tay bằng thịt bên trong. Thò đầu ra. Phẫn nộ nhìn Vương Bảo. Chữ thiên phòng khách quý có 9 cái. Mà cao nhất. Trừ phi có siêu cấp quý khách đến. Bằng không. Trên căn bản đều là bên trong cung lấy Bạch Thương thân phận. Ở cao nhất. Cũng không tính cái gì. Thế nhưng. Ai bảo hắn gặp phải Vương Bảo cơ chứ? Vương Bảo hít mắt nhìn Bạch Thương. Kinh ngạc cười nói. Yêu. Không nghĩ tới là ngươi à. Vậy còn nói cái gì? Ta quyết định. Ngươi phòng khách về ta. Làm thủ lao. Ta muốn quyên cho sàn đấu giá 10 cái ướp quyên. Quyên 10 cái ướp. Bạch Thương nội tâm lửa giận dường như thủy triều xuống bình thường lui bước. Ngốc so với há hốc mồm nhìn Vương Bảo tâm tư trống giống chuyện này. Lại tính cái gì, chỉ là một cái phòng riêng xếp hạng mà thôi. Chỉ là một cái cao thấp vấn đề mà thôi. Ngươi dĩ nhiên quyên đi ra 10 cái ướp, đây là quyên à. Là trắng há cô ném ra a. Đây là 10 cái ướp cửu sắc yêu tinh a. Này mẹ nó không phải nông trong đất cải thìa a. Ngươi có thể hay không đối với tiền danh từ này hãy tôn trọng một chút. Ngươi như thế làm. Ta mẹ nó sẽ điên chơi ngươi biết không? Mà còn lại yêu tu phản ứng lại. Hầu như đều là thổ huyết mà chết. Châu bò quá rất sao? Châu bò liền vì một bộ mặt vấn đề. Ném ra 10 cái ướp, bọn họ cảm thấy. Thế gian châu bò nhiều người chính là châu bò sự tình chỗ nào cũng có. Thế nhưng cái này nhất rất sao? Châu bò nguyên lai có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm ha ha. Nhưng vào lúc này liền nhìn thấy một cái ông lão mặc áo tím từ bán đấu giá đài phía sau đi ra. Bên người còn trả theo mấy cái ông lão. Này mấy cái rõ ràng chính là sàn đấu giá cao tầng. Ông lão mặc áo tím kia mặt mỉm cười vẻ. Quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Ôn tồn nói. Tiểu hữu. Lấy ngài tư bản. Ở cao nhất. Đều là oan ức ngươi. Ngài hiện tại cũng có thể đi cao nhất dứt lời. Ông lão mặc áo tím quay về Bạch Thương trầm giọng nói. Bạch Thương mau cùng vị tiểu hữu này đằng địa phương áp. Thảo Bạch Thương khí run gan. Chỉ có điều. Có khí cũng không phát ra được. A nói chuyện ông lão mặc áo tím này. Chính là hắn tộc thúc. Cũng không phải là người bán đấu giá dài như vậy trên danh nghĩa tộc thúc. Mà là thân tộc thúc đầu rụt trở lại. Bạch Thương phẫn nộ khuôn mặt vặn vẹo. Thân thể run rẩy. Nhìn dáng dấp. Là muốn bạo phát. Bên cạnh hắn một lão giả sợ mất mật bùng nổ ra tu vi. Thủ hộ bốn phía. Thời khắc chuẩn bị một trường vỡ ngất chính mình thiếu chủ có điều. Bạch Thương đến cùng vẫn là nhìn xuống hắn hấp khí lại hít hút mạnh khí bỗng nhiên. Nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói. Được đó tiểu tử. Có tiền đúng không, ngươi cảm thấy ngươi rất trâu bò, nhưng ở lão tử xem ra. Ngươi mẹ nó chính là cái ngu ngốc. Nhiều tiền như vậy. Kiếm lời còn không phải bộ tộc ta hắn hộ về bên cạnh ông lão thở phào nhẹ nhõm. Vui mừng nói rằng. Thiếu chủ có thể nghĩ như thế là được rồi, hừ Bạch Thương hừ nhẹ một tiếng. Trong lòng đang chảy máu hắn thật sự nghĩ như thế sao, tuyệt bức không thể à, hắn là cách đàn ông à. Là cách mang đem à. Thế nhưng hiện tại. Nhưng bại bởi tiền. Hắn Bạch Thương tốt xấu cũng là cái danh nhân. Chuyện ngày hôm nay. Sớm muộn cũng sẽ lưu truyền đi. Người khác sẽ không cảm thấy hắn vì bộ tộc suy nghĩ. Đó là nhất định sẽ lén lút trào phúng hắn sợ hàng A vì bộ tộc. Ta rất sao dễ dàng sao ta Bạch Thương không nói gì ngưng nghẹn. Rất oan ức. Nhưng phẫn nộ. Nhưng cũng chỉ có thể hướng về trong bụng nuốt rất nhanh. Vương Bảo liền đến cao nhất phòng khách quý. Cho tới Bạch Thương một nhóm đúng là không đụng tới, hẳn là cố ý ẩn núp Vương Bảo đi. Trở lại cao nhất phòng khách quý trước cửa sổ. Vương Bảo đi xuống nhìn lướt qua. Cười nhạt nói. Không sai. Gia hiện tại thật sự rất thoải mái. Ta trong thôn có câu châm ngôn nói thật hay. Chỉ mua quý. Không mua đúng. Có tiền. Chính là tùy hứng, rất nhiều yêu tu nuốt ngụm nước. Tỏ rõ vẻ ước ao đố kỳ hận này rất sao là thật sự có tiền a. Này không phải giả có tiền a. Lời này còn có vừa nãy cái kia phiên thao tác. Đều đủ để nói ra Vương Bảo bóp tiền có cỡ nào thâm hậu. Ông lão mặc áo tím kia mặt mày hớn hở. Hắn nhận được tin tức. Liền cấp tốc tới rồi. Vào giờ phút này. Ánh mắt tinh mang lóe lên. Trầm giọng nói. Chư vị. Thừa dịp ngày hôm nay có khách quý đến nhà. Chúng ta thế thì xen vào một hồi kỳ chân buổi đấu giá, rất nhiều yêu tu nghe vậy. Theo bản năng giật giật khóe miệng rời à, thật rất sao sẽ tận dụng mọi thứ ai nhìn thấy siêu cấp siêu cấp siêu cấp hào. Trực tiếp mở ra kỳ chân buổi đấu giá. Vậy cũng đều là chút chân chính bảo vật siêu đẳng. Giá cả không có dưới ước cuộc bán đấu giá này. Lão phu tự mình chủ trì, ông lão mặc áo tím xanh. Vén ốm tay. Cười híp mắt nói rằng. Người bán đấu giá già lập tức nhường ra địa phương. Ông lão mặc áo tím cười nhạt nói, chư vị xin chờ một chút kỳ chân vậy thì đến dứt lời. Ông lão mặc áo tím quay đầu. Nhìn bên cạnh đứng một lão giả một chút. Không nói rõ. Chỉ là truyền âm lệ quát. Áp thảo. Còn trả mẹ nó các loại cái gì đây, đi mở bí khố. Đem trong phòng đấu giá để lại những kia bởi vì giá cao mà chảy đập bảo bối. Tất cả đều lấy ra hiếm thấy đụng với cái tiểu tử ngốc. Lão phu ngày hôm nay, muốn một lần kiếm lời cách đủ. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống không sai, chương tiết đem kéo dài ở đổi mới. Đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo. Còn trả mời mọi người thu gom cùng yêu thích mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, mời mọi người thu gom. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống đổi mới tốc độ nhanh nhất. Tối cường đại thần chủ hệ thống 71 chương 695 vì tông môn. Mặt cũng không muốn người người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm. Xin nhớ bổn trạm địa chỉ. Di động xem. Để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống chương mới nhất. Ông lão mặc áo tím nói cũng chính là sàn đấu giá cái khác cao tầng suy nghĩ. Mỗi cái hàng đều là hưng phấn muốn hát vang một khúc tốt này nha thời khắc này. Bọn họ cảm thấy. Kiếm tiền a thật mẹ nó dễ dàng, trên trời rơi tiền gặp không có không có, ngày hôm nay ngươi liền đã được kiến thức trên dưới một lòng. Chấp hành lực đó là gạt thẳng. Rất nhanh sẽ có từng kiện kỳ chân bị cầm tới, những này có thể đều là chân chính chí bảo. Tỉ như cái thứ nhất. Đây là một khối thiên yêu di vật, ông lão mặc áo tím lại nói. Con mắt xác thực lên phiêu. Rõ ràng nhìn về phía Vương Bảo. Trên thực tế. Vào giờ phút này ở trong mắt hắn cũng căn bản không có cái khác yêu tu, ngoại trừ Vương Bảo, đều là nghèo so với. Khối này thiên yêu di vật là một khối đen thùi tảng đá, thế nhưng bên trong nhưng là ẩn chứa rất nhiều thiên yêu tinh túy. Vốn là Thiên yêu di vật chính là yêu tộc đổ xô tới chí bảo, nói thế nào cũng không thể lưu đập. Thế nhưng được khối này thiên yêu di vật yêu tu lại hết sức tham lam. Khối này thiên yêu di vật, cửu long sàn đấu giá định giá 50 ức cửu sắc yêu tinh. Cái kia yêu tu nhưng một mực giá quy định liền muốn 100 ức này rất sao, không phải làm khó bọn họ sao? Cho tới khối này thiên yêu di vật lên vỗ 3 lần đều là lưu vỗ. Yêu tu nhóm cái nào sợ rằng muốn, thế nhưng cũng không muốn làm ngu ngốc a. Này nếu như truyền đi, cái kia mặt còn chả không mất hết. Ông lão mặc áo tím cảm thấy cơ hội tới hắn đều có chút khâm phục gửi bán yêu tu. Cái kia yêu tu từng nói, thử xem a, vạn nhất thành công đây khoan hãy nói. Thật rất sao có vạn nhất khối này thiên yêu di vật, giá quy định 100 ức cửu sắc yêu tinh, tăng giá không giới hạn. Xin mời. Ra giá đi, phun ra cuối cùng 3 chữ. Ông lão mặc áo tím ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vương Bảo. Mà trong phòng đấu giá cái khác yêu tu cũng là ngậm miệng không nói. Ở đại sảnh bên trong ngẩng cao đầu, phòng khách quý đưa cổ dài, đều nhìn chằm chằm Vương Bảo. Bị đổi đến chữ thiên thứ 9 hào phòng khách Bạch Thương vào giờ phút này cắn răng gầm nhẹ nói. Ra giá a. Ma chứng. Có ngốc so với một hồi a. Mục đích chung bên trong. Vương Bảo bỗng nhiên gõ gõ đầu ngón tay, mỉm cười nói, nếu vẫn không có ra giá, vậy ta liền rút thứ nhất đi. 100 ức giá quy định. Ra cảm thấy làm sao cũng đến tăng gấp đôi mới có thể cho thấy ta thân phận cao quý. Ăn. Vậy thì ra giá 200 ức đi a. Phúc hầu như hết thảy yêu tu đều rất sao văng mộng bức vô cực hạn nhìn Vương Bảo. Nửa ngày không phản ứng lại, 200 ức chỉ giá 50 ức thiên yêu di vật. Bang bang bang gọi vào 200 ức, đây là muốn điên chơi a, này không phải 10 triệu cùng 10 cách ức khác nhau a. Đây là luận vài tỷ. Ông lão mặc áo tím kia cùng sàn đấu giá cao tầng đều là hưng phấn muốn khóc. Không sai a, thật sự không sai a, thử một lần a. Thật sự có máy sẽ thành công a, bán đi. Cuối cùng cũng coi như là bán đi. Hơn nữa vẫn là lớn kiếm lời. Siêu cấp kiếm lời. Ông lão mặc áo tím bọn họ đều phảng phất nhìn thấy từ thiên nhi giảm từng viên một yêu tinh. Đem cửu long thành đều bao phủ lại a yêu. Thật hạnh phúc a, được ông lão mặc áo tím đỏ mặt giống to. Tùng tùng tùng gõ chùy. Thiên yêu di vật. Về tiểu hữu hết thảy Vương Bảo kinh ngạc nói. Này nhiều không tốt, những đảo hữu khác đều không ra giá đây bọn họ ra cái cả. Ông lão mặc áo tím trong lòng nhổ nước bọt, trên mặt nhưng là mang theo nụ cười, nói rằng, tiểu hữu, nói vậy những khách nhân khác nên cho tiểu hữu một bộ mặt. Rất nhiều yêu tu dồn dập soạt cảm giác tồn tại. Tiểu ca, lão phu liệt dương con, nên cho tiểu ca mặt mũi. Lão phu từ vừa nãy liền cảm thấy tiểu ca chính là không hề tầm thường. Quả thực như vậy, đương nhiên sẽ không cùng tiểu ca cướp bảo bối đại ca. Ta gọi kim cá bơi, rảnh rỗi cùng uống rượu a. Ta ở tại, ai dám cùng tiểu ca cướp ta đánh chết hắn, ai dám đứng ra nói chuyện, nói chuyện. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút làm ồn. Ông lão mặc áo tím không chút phật lòng, trái lại hết sức hài lòng. Không sai, muốn chính là hiệu quả này. Vỗ mông ngựa lên, nhưng tiểu tử này lại lung lay cao hơn một chút, ha ha. Vậy thì từ chối thì bất kính. Vương Bảo phảng phất thật sự rất là thỏa mãn cười nói. Ông lão mặc áo tím nhìn thấy âm thanh nhỏ đi một chút, lập tức nói rằng, vậy chúng ta tiếp tục tới xem một chút cái thứ hai. Chờ đã, nhưng vào lúc này, Bạch Thương mở miệng. Ông lão mặc áo tím hơi nhướng mày, ánh mắt mang theo nồng nặc bất mãn. Thấp quát, Bạch Thương, chớ có hồ đồ. Bạch Thương nhưng là rất là trịnh trọng nói, tục thúc, can hệ trọng đại, ta cảm thấy nên tất yếu nhìn cái tên này đến cùng có hay không trả tiền năng lực. Trước hắn chỉ lấy ra 100 ức cửu sắc yêu tinh, nếu như hắn không có 200 ức, chẳng phải là phí công một hồi. Ông lão mặc áo tím trong lòng cảm thấy cũng đúng, thế nhưng vẫn là rất là phẫn nộ quát, câm miệng, còn dám ăn nói linh tinh. Lão phu đánh ngươi đi ra ngoài. Bạch Thương trầm mặt, Nhưng cũng là quật cường ngẩng đầu. Vẫn là câu nói kia. Tất cả vì bộ tộc. Liền để ta làm trong nồi đun nước cái kia viên con chuột phân đi. Ông lão mặc áo tím quay về Vương Bảo áy náy chắp tay nói rằng. Tiểu hữu đừng phải tức giận. Tiểu tử này bị nuông chiều hỏng rồi. Khó tránh khỏi có chút nhỏ tính khí. Ngươi nếu như không muốn nhìn thấy hắn. Ta vậy thì đuổi hắn đi. Vương Bảo tùy ý liếc mắt một cách bạc thương. Sau đó cười nhạt nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiểu hài tử mà thôi. Ta không sẽ để ý ngươi muội. Bạch thương khí miệng đánh đánh mà Vương Bảo. Nhưng là bỗng nhiên phất tay. Một đạo nhẫn chứa đồ vứt ra. Rơi vào ông lão mặc áo tím. Ông lão mặc áo tím tiếp nhận. Rõ ràng Vương Bảo ý tứ. Lập tức kiểm tra. Sau đó. Hắn nét mặt già nua giống như hoa cúc nở rộ. Đỏ lên lời hại. Đem nhẫn chứa đồ chậm rãi đưa lên. Cười híp mắt nói. Ha ha. Tiểu hữu thực sự là quá nể tình. Ngày có 100 tỷ yêu tinh ở tay. Chỉ là 2 cái ức. Đáng là gì ha ha. Tiểu hữu mà thu cẩn thận. Chúng ta buổi đấu giá tiếp tục rất nhiều yêu tu bị chấn động đến mức đều là có chút mê muội cực kỳ líu lưới ta cắt cỏ 100 tỷ cửu sắc yêu tinh. Này mẹ nó đến cùng là cái kia đại tông nhị thế tổ gánh bảo khố lại đây chậm đát. Vương Bảo bỗng nhiên phất tay. Sau đó, nhìn về phía Bạch Thương, cười nhạt nói, quy tắc cũ, vừa nãy giá cả hết, hiệu lực, khối này thiên yêu di vật, ta quyết định ra 500 ức mua ai u ta nhỏ mẹ hầu như hết thảy yêu tu đều là run chín run tâm đều đang run rẩy bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Vương Bảo đến cùng là sao nghĩ coi như tiền nhiều hơn nữa. Cũng không thể như thế nóng a ông lão mặc áo tím cùng một đám sàn đấu giá cao tầng chỉ cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Sông thẳng chán. Trước mắt đều có chút mê muội. Mi tâm đều là điên cuồng thình thịch. Thời khắc này. Bọn họ lý giải cái gì gọi là thật hạnh phúc mà vào giờ phút này. Bạch Thương nhưng là méo mặt. Trong lòng giống lớn một tiếng nha quả thế hắn thật sự lại một lần dùng tiền đập ta 30 tỷ A trực tiếp thêm ra 30 tỷ A khe nằm lão tử dĩ nhiên lập tức cho tông môn nhiều kiếm lời 30 tỷ. Đây là cái gì đây là bất thế kỳ công. Đây là siêu cấp công hôn. Lần này ta xem ai mẹ nó còn dám trào phúng lão tử sợ không sai. Lão tử chính là sợ lão tử chính là bị tiền đập mặt vậy thì như thế nào lão tử kiếm lời 30 tỷ. Các ngươi hành sao tối cường đại thần chủ hệ thống 71 chương 696 ta chính là đến hố các ngươi nhìn hưng phấn ông lão mặc áo tím bọn họ. Vương Bảo cố nén không có cười phun. Không sai. Ta lại để cho các ngươi nhiều kiếm lời 30 tỷ thoải mái chứ rất hạnh phúc chứ này phim gấp bội kích thích chứ đáng tiếc a lão tử căn bản không có ý định trả tiền a. Ha ha ha ho nhẹ một tiếng. Vương Bảo cười nhạt nói. Được rồi, chỉ là món tiền nhỏ, không nên trì hoãn. Nhường ta xem một chút, các ngươi sàn đấu giá, đến cùng còn có bảo bối gì. Ông lão mặc áo tím ướn lên thẳng lưng, tuốt tuốt tay áo, nâng lên bán đấu giá bàn. Lúc này mới hít sâu một hơi, cao giọng nói, tốt, chúng ta tiếp tục bán đấu giá. Nhường chúng ta đến xem cái tiếp theo món đồ đấu giá. Hắn mặt mày hớn hở hắn cảm giác mình trong đời to lớn nhất điểm chuyển ngoặt liền muốn đến hắn muốn dùng sự thực nói cho bộ tộc bên trong những lão gia hỏa đó. Ai mới là bộ tộc to lớn nhất công thần? Ai mới thật sự là máy kiếm tiền phía dưới cái này kỳ chân? Gọi là đại đạo thần một cành cây. Nghe đồn chính là một gốc cây tiên thiên thần một lưu. Bên trong đầy giấy rất nhiều đại đạo bản nguyên lực lượng. Đối với một ít thể chất đặc biệt, có rất tốt diệu dụng. Vật ấy giá quy định 3 tỷ cửu sắc yêu tinh. Hiện tại chụp ảnh đùng tử kim chùy nện rơi bàn Vương Bảo âm thanh vang lên theo. Khối này đầu gỗ, nhìn thật không tệ. Chính là không biết nổi lên đến hỏa diễm. Đúng hay không so với phổ thông đầu gỗ càng xinh đẹp ha ha. Mua lại thiêu thiêu xem đi. 100 ức ông lão mặc áo tím dù cho có chuẩn bị. Cũng là có chút mộng bức còn lại rất nhiều yêu tu cũng sống như thế đều là có chút ngổn ngang không thể tả. Như vậy một khối tiên thiên thần một cành cây. Như vậy một cái chí bảo, ngươi dĩ nhiên nghĩ đốt. Mục đích chỉ là vì nhìn nó hỏa diễm cùng phổ thông đầu gỗ như thế không giống nhau. Ta phúc ngươi muội này còn trả đúng là xác xác thực thực đốt tiền a, thật mẹ nó có thể kích thích chúng ta a. Đây rốt cuộc là cái gì các loại thần kỳ não đường về, tại sao chúng ta sẽ như vậy không giống nhau? Yên tĩnh nửa ngày, ông lão mặc áo tím nuốt ngụm nước bọt, hắn cổ họng có chút phát khô, hắn cảm giác mình nước bọt đều là mang hỏa xuyên qua cổ họng. Đau rát dòng máu của hắn đều là đang rung động ở trong. Rất nóng. Toàn thân đều là khô nóng huyết kiếm lời. A lại một lần nữa huyết kiếm lời sự thực chứng minh. Căn bản không cần hoài nghi gì, chân đập bán không được đối với cái này siêu cấp hào mà nói. Tiền. Thật mẹ nó không phải cái đồ chơi. Thời gian trôi qua. Một cách lại một cái kỳ chân lên đập. Mỗi một kiện trên bản chất đều là chân chính bảo vật. Mà còn lại yêu tu triệt triệt để bị trở thành khán giả. Không ai cùng vương bảo cướp. Đại gia hỏa đều có tự mình biết mình huống hồ. Bọn họ còn chả thật không dám cướp, phỏng chừng ai muốn là nhiều lời nửa chữ. Trêu đến vương bảo hứng thú không còn. Không bán đấu giá. Ông lão mặc áo tím giết đối phương tâm đều sẽ có trăm ước trăm tỷ hai ngàn ước không có sai. Ông lão mặc áo tím đến cuối cùng chính mình cũng mộng bức. Bởi vì này một làn sóng hắn đầy đủ kiếm lời hơn 2.000 ước, đây là xóa lên đập khế ước giá cả sau khi cửu long phòng đấu giá chính mình tiền kiếm được mà. Vương bảo vì những này kỳ chân tiêu tốn hơn 4.000 cái ước, ngươi liền nói đáng sợ không đáng sợ đi, đều muốn hù chết yêu a. Hơn 4.000 ước cửu sắc yêu tinh a, có chút yêu tu chấn động kinh sợ đều muốn mê muội, bọn họ không thể nào tưởng tượng được đây là bao nhiêu tiền. Bọn họ chỉ biết là cửu đầu long giao bộ tộc thật rất sao hạnh phúc a, dĩ nhiên đụng tới như thế một cách tuyệt thế lớn vung tiền, có tiền tuyệt thế lớn vung tiền, đây chính là hết thảy yêu tu đối với vương bảo xưng hô. Đương nhiên tuy rằng đều là nghĩ như thế, ai cũng không dám nói ra, thậm chí cũng không ai dám dùng ánh mắt biểu hiện ra. Cơ hồ đem kho hàng hết thảy kỳ chân đều bán đấu giá sạch sẽ, ông lão mặc áo tím mới chưa hết thòm thèm ngừng lại. Chư vị, lần đấu giá này sẽ đến đây là kết thúc, cảm tạ chư vị tham dự. Ông lão mặc áo tím quay về đông đảo yêu tu chắp chắp tay, một đám yêu tu rất là không nói gì. Tham dự cái lông trứng a, lão tử từ đầu tới đuôi đều không mua được qua bất luận cái nào đồ vật, chúng ta chính là đến làm khán giả xem người ta trang bức cảm giác. Từ vừa mới bắt đầu hưng phấn đến hiện tại thất lạc, thật sự rất khó chịu. Đông đảo yêu tu lục tục tan cuộc, mà ông lão mặc áo tím nhưng là mang theo hết thảy kỳ chân cùng cửu long sàn đấu giá cao tầng các đại lão đồng thời đi tới vương bảo vị trí cao nhất phòng khách quý. Hắn thậm chí còn gõ cửa. Cửa mở, chiêu đãi thanh niên cung kính hành lễ chào hỏi. Ông lão mặc áo tím mặt mỉm cười vẻ bước vào, mà phía sau đi nhanh chắp tay cười nói: tiểu hữu, lão phu cửu đầu long giao bộ tộc Bạch Huyền, vừa nãy ta cùng tộc nhân thương lượng một chút, đồng ý cho tiểu hữu giảm 10%, coi như là. Nói còn chưa dứt lời đây, liền nhìn thấy vương bảo vẻ mặt không vui vung vung tay cau mày nói: đánh gãy giảm giá đánh cái gì, đánh ra mua đồ xưa nay không bớt, đánh gãy giảm giá ta mua đều sẽ không mua. Ông lão mặc áo tím nở nụ cười khổ, đây là thật ngạo kiều a, vốn là còn muốn biểu đạt một hồi thiện ý, không nghĩ tới vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi. Vương bảo phun ra một hơi thản nhiên nói: ta còn có việc liền không ở lâu thêm, chúng ta giao dịch đi. Ông lão mặc áo tím trong lòng mừng như điên. Các loại chính là ngươi câu nói này a. Lúc này lấy ra chứa hết thảy kỳ chân nhẫn chứa đồ. Vương bảo đưa tay nói: tuy rằng ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ không gặp ta, thế nhưng ta vẫn là nghĩ nghiệm nghiệm hàng. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Ông lão mặc áo tím không nghi ngờ có hắn, dù sao cũng là liên lụy mấy ngàn ước lớn giao dịch. Người ta như thế từng làm phân sao không quá đáng? Một chút xíu đều không quá đáng. Đây là nên. Tiểu hữu mời xem. Ông lão mặc áo tím liền như thế đem nhẫn chứa đồ đưa ra ngoài. Vương Bảo tiếp nhận nhẫn chứa đồ. Này nhẫn chứa đồ vô chủ. Hắn có thể rõ ràng nhìn bên trong bày đặt từng kiện kỳ trân. Nửa ngày, Vương Bảo trực tiếp đem nhẫn chứa đồ cho cất đi, biến mất ở trên tay. Sau đó, Vương Bảo ngẩng đầu, nhìn ông lão mặc áo tím Bạch Huyền bọn họ, nhích môi hơi cười, nói rằng: các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Bạch Huyền lơ ngơ, có chút không rõ ràng Vương Bảo ý tứ, bản năng nói rằng: tiểu hữu, hàng đều nghiệm, ngươi tiền này. Vương Bảo sờ sờ cằm, tiền gì? Bạch Huyền mộng bức: cái gì tiền gì? Ngươi rất sao nói tiền gì? Đương nhiên là bán đấu giá tiền a. Ngươi rất sao kỳ chân đều thu hồi đến rồi, ngươi nói với ta tiền gì? Ngươi là ở đùa ta? Bạch Huyền trong lòng nổi lên một trận cảm giác không ổn, gấp giọng nói: tiểu hữu, ta là nói ngươi nên trả tiền, chúng ta kỳ chân ngươi đều thu hồi đến tiền này. Vương Bảo không chờ hắn nói xong, vung tay lên: một hữu tiền cái gì? Bạch Huyền há hốc mồm, cái khác sàn đấu giá cao tầng suýt chút nữa thổ huyết. Vương Bảo cười nhạt nói: các ngươi đừng lo lắng, ta biết các ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì, đúng hay không? Cho rằng ta muốn quyệt nợ, ta nghĩ há mồm chờ sung dụng ha ha. Các ngươi nếu như thật sự nghĩ như thế, vậy thì quá rất sao? Đúng rồi, không sai, ta Vương Thiên Bá sẽ không cho các ngươi cửu đầu long giao bộ tộc một phân tiền. Ta chính là đến hố các ngươi, lời ta cũng không nói nhiều. Nói cho các ngươi, đòi tiền không có, đòi mạng một cái. Các ngươi muốn, vậy thì cầm. Ta Vương Thiên Bá chính là muốn dùng sự thực đến nói cho các ngươi những này cửu đầu long giao bộ tộc vung tiền. Ăn ta, sớm muộn các ngươi đến mẹ nó cho ta phun ra. Tối cường đại thần chủ hệ thống 71 chương 697 người ta có mẹ nó phục sinh tệ A. Vương Bảo liền dường như 10 triệu rút ngòi nổ giống như ở Bạch Huyền trong đầu nổ tung. Bạch Huyền điên rồi, thật sự sắp điên rồi, mặt mũi hắn vặn vẹo, tâm hồn của hắn đang điên cuồng rung động. Lý trí của hắn ở từng bước đánh mất, ở trong hố áp thảo lão tử từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao chiều. Vẫn ở đỉnh cao bên trong hưởng thụ. Quay đầu lại, ngươi mẹ nó nói cho ta, đây là một cái hố A phúc A đại gia ngươi A, ngươi thật rất sao độc ác A, ngươi thật rất sao có thể hố A, ngươi này hố đào thật mẹ nó sâu A. Bạch Huyền tan vỡ, khí thế lăn, sát ý dung chuyển. Hắn con ngươi đỏ chót, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo, lớn tiếng lớn quát: hỗn đàn, ngươi tên khốn kiếp này, đem lão tử kỳ chân đều giao ra đây cho ta. Vương Bảo nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Bạch Huyền, tức giận nói: ngươi có ngu hay không? Ta nếu có thể giao ra đây, ta hại ngươi nhóm ảnh cái gì? Dứt lời, Vương Bảo bắt mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm non nớt mặt, chỉ chính mình, cười híp mắt nói: nhớ kỹ khuôn mặt này, lại cho ta sao chép cái ảnh. Chờ gặp được Bạch Chiến Thiên cái kia lão ngu ngốc, đưa cho hắn xem ngươi. Bạch Huyền ngột ngạt động thủ kích động, lớn quát: ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Cái này cũng là hắn to lớn nhất nghi hoặc, cũng là cái khác sàn đấu giá cao tầng nhất không nghĩ ra. Nếu như Vương Bảo là siêu cấp lớn tu, hãm hại bọn họ còn có thể tiếp thu. Thế nhưng Vương Bảo chỉ là một cái bất hủ, lại dám như thế hãm hại bọn hắn, đây là cực hạn tìm đường chết a. Đây là có mệnh đào hầm mất mạng chôn hố a. Vương Bảo vẫn cứ cười híp mắt, vẫn là câu nói kia: chờ các ngươi thấy Bạch Chiến Thiên, các ngươi sẽ hiểu. Tuyệt đối đừng đã quên lục cái ảnh a. Còn có, ta gọi Vương Thiên Bá, chưa từng nghe tới tên ta. Nhớ ký một cái sàn đấu giá cao tầng ông lão tiến lên một bước, lạnh giọng nói: đại nhân, còn chả cần phải với hắn phí lời chứ, trước tiên phế bỏ hắn. Nắm lên đến lại nói. Bạch Huyền sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt sát cơ bùng lên, bỗng nhiên từng bước một hướng về Vương Bảo đi đến. Ngươi tên ngu ngốc này! Bạch Huyền nghiến răng nghiến lời, so với Vương Bảo hãm hại hắn kỳ chân, kỳ thực hắn nhất không chịu được là trong đó chênh lịch. Là loại kia từ đám mây rơi xuống đến đáy vực cảm giác mất mát quá khó tiếp thu rồi, còn chả coi chính mình thật sự tốt này nha. Nguyên lai chỉ là một cái hố này nhóc con chết bầm đùa bỡn tình cảm của hắn ai. Nhưng mà vào lúc này liền nhìn thấy Vương Bảo bỗng nhiên hơi ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên lấp lóa, cổ thần lực lượng tràn ngập toàn thân, trong chớp mắt trực tiếp dùng ra trăm trượng kim thân. Trong nháy mắt, toàn bộ sàn đấu giá kiến trúc bị Vương Bảo to lớn thân thể cho đỉnh nát bét, kiến trúc sụp đổ, ầm ầm rơi xuống đất, một mảnh ngói vỡ tường đổ ở trong. Vương Bảo cười to mà lên, ầm ầm tự bảo nói cho Bạch Chiến Thiên, nếu trò chơi bắt đầu rồi, vậy thì tốt nhất đừng dừng lại. Âm âm khủng bố làn sóng bao phủ bát phương, Bạch Huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, bùng nổ ra toàn thân tu vi, nỗ lực chặn lại Vương Bảo tự bảo lực lượng này một làn sóng. Tuy rằng không có tộc nhân chết, thế nhưng cũng là tổn thất nặng nề. Phần lớn sàn đấu giá cao tầng đều là thổ huyết liên tục, bị thương bị thương, hôn mê hôn mê. Mà một màn như thế tự nhiên cũng dẫn tới Cửu Long Thành một trận kinh ngạc. Vương Bảo thân thể khổng lồ bị trên đường phố một ít yêu tu nhìn thấy, càng là trực tiếp há hốc mồm. Chờ đến tất cả gió êm sóng lặng, Bạch Huyền khuôn mặt vặn vẹo gầm nhẹ nói, mau mau tìm xem lão phu nhẫn chứa đồ. Nửa ngày, cái gì đồ chơi đều không tìm được. Bạch Huyền trong lòng phảng phất nhỏ ra ba cân huyết, sắc mặt hắn khó coi cực kỳ, tàn nhẫn mà dậm chân xông lên tận trời, thẳng đến Long Sơn. Hắn muốn đi hỏi một chút tộc trưởng Bạch Chiến Thiên cái kia đáng chết, giết ngàn đao Vương Thiên Bá, đến cùng là cái gì vượt hắn vì hãm hại bọn hắn cửu đầu Long Giao bộ tộc, dĩ nhiên không tiếc đánh đổi mạng sống. Hắn đến cùng cùng bộ tộc có thâm cừu đại hận gì? Bạch Chiến Thiên bọn họ ở hằng ngày nghiên cứu Thiên An Vương miện, Vương Bảo vừa chết, Bạch Chiến Thiên bọn họ càng thêm cấp thiết, không thể chờ đợi được nữa, muốn đem Thiên An Vương miện chiếm làm của riêng. Sau đó Bạch Huyền đến rồi, Bạch Chiến Thiên vừa thấy được Bạch Huyền tấm kia phảng phất bị trời cho hận, giống như bị chó cho tất khó coi mặt, nhất thời trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Tộc trưởng, Bạch Huyền gầm nhẹ, hắn khí a, phẫn nộ a, kể khổ giống như đem sự tình nói một lần. Sau đó lớn tiếng nói, tộc trưởng, cái này Vương Thiên Bá đến cùng là cái gì lai lịch, chuyện này không thể như thế giảng hòa, nhất định phải tìm tới tên kia bộ tộc, nhưng bọn họ trả giá thật lớn. Toàn bộ đại điện một mảnh vắng lặng ngoại trừ Bạch Huyền. Ở đây cao tầng đều là trải qua Cửu Long Đan Phường đại lão Bạch Hồ kể khổ một màn. Bọn họ đều là chính tai nghe được Bạch Hồ nói, Vương Thiên Bá đã tự bảo rơi mất. Như vậy hiện tại, ai mẹ nó có thể nói cho chúng ta, cái này Vương Thiên Bá lại là nơi nào đến, hắn là tôn hầu tử sao, giết cái tôn hành giả, đến rồi cái hành giả tôn, thu rồi cái hành giả tôn, đến rồi cái người hành tôn, ta phúc ngươi muội quá rất sao, thái quá chứ. Tộc trưởng Bạch Huyền trao mày, nhìn Bạch Chiến Thiên, Bạch Chiến Thiên quơ quơ thân thể, phản ứng lại, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nói rằng, có thể có ghi hình Bạch Huyền vẫn đúng là lục. Hắn cảm thấy đến tất yếu đem Vương Bảo mặt cho tộc trưởng qua một lần, lấy ra ảnh lưu niệm thạch thả ra Vương Bảo tình cảnh lúc trước. Bạch Chiến Thiên bọn họ ngổn ngang khuôn mặt này, bọn họ đương nhiên quen tất. Lúc đó ở trước Sơn Môn, bọn họ nhưng là nhớ tới rất rõ ràng. Đúng là ai như vậy, đến cùng là xảy ra chuyện gì đã chết đi ra hỏa, đến cùng là làm sao phục sinh tộc trưởng, cái tên này đến cùng là ai, nhưng là có cái gì không đúng. Bạch Huyền cảm giác được không đúng, mở miệng hỏi. Bạch Chiến Thiên trầm mặt nửa ngày, khuôn mặt từ từ có chút vặn vẹo. Hắn trầm thấp cực kỳ đem tất cả mọi chuyện đều đơn giản bản tóm tắt một lần. Bạch Huyền cũng bối rối, cái gì đồ chơi à, bộ tộc nghĩ bấy người ta chí bảo ngược bị người ta ở Cửu Long Đan Phường hãm hại một làn sóng, rõ ràng đã tự bảo, rồi lại xuất hiện ở hắn Cửu Long trong phòng đấu giá, đem hắn cũng hãm hại một làn sóng, đây chẳng phải là nói. Bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, Bạch Huyền ngơ ngác nói, này đúng hay không mang ý nghĩa tiểu tử kia căn bản không chết. hắn còn có thể quay đầu trở lại đông đảo cửu đầu long giao cao tầng trong lòng phảng phất bịt kín một tầng mây đen quay đầu trở lại cái kia tuyệt bức khẳng định. A không có nghe cái kia tiểu hỗn đản nói sao, trò chơi chỉ là mới vừa mới bắt đầu a. Trò chơi bắt đầu rồi. Cũng đừng dừng lại a nguyên lai. Tiểu tử kia không phải ngu ngốc a. Người ta có mẹ nó phục sinh tệ a, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ ngột ngạt. Bạch Chiến Thiên ánh mắt di động đến trước người Thiên An Vương miệng, mặt trên hắn đều có chút hối hận rồi, nếu như sớm biết Vương Bảo như vậy thần kỳ, trước hắn thái độ tuyệt sẽ không đơn giản như vậy trắng ra. Hắn sẽ từ từ cùng Vương Bảo đọ sức. Đáng tiếc a không có thuốc hối hận a, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn còn có thể làm sao chịu thua. Đừng rất sao náo loạn bọn họ đường đường cửu đầu long giao bộ tộc, bị một cái tiểu tử cho hận cùng đường mạt lộ này mẹ nó nếu như truyền đi, còn chả không được cười nổ yêu tộc a. Hồi lâu sau, Bạch Chiến Thiên trong giây lát cắn răng lớn tiếng quát, truyền lệnh xuống, đem Vương Thiên Bá Việt còn có hình ảnh toàn bộ truyền xuống, nhưng bọn họ nhất thiết phải cẩn thận. Nếu như nhìn thấy cái kia tiểu hỗn đàn, lập tức bầm lên. Mặt khác, mở ra hộ thành đại trận, cho phép vào không cho phép ra. Bọn ngươi vĩnh hằng trưởng lão, phân biệt dẫn người chung quanh kiểm tra. Tiểu tử kia nếu như thật sự không chết, chắc chắn nghĩ biện pháp tiếp tục kiếm chuyện tìm tới hắn. Nhất định phải tìm tới hắn. Không thể để cho hắn đang tiếp tục liều lĩnh xuống. Một lần hai lần còn có thể tiếp thu, trở lại mấy lần Bạch Chiến Thiên cảm thấy chính mình nhất định sẽ điên chơi. Đầu tiên là cửu long đan phường truyền đến kinh thiên nổ vang. Đóng cửa. Sau đó cửu long đan phường cũng bị làm. Kiến trúc sụp đổ. Rõ ràng tổn thất nặng nề, là ai lớn mật như thế lại dám như vậy liều lĩnh trêu chọc cửu đầu long giao bộ tộc. Rất nhanh, cửu long thành bên trong yêu tu liền nhận được tin tức. Cho phép vào không cho phép ra. Không chỉ có như vậy, cửu đầu long giao bộ tộc cao thủ cắt mỗi cái hành đường, tra rõ trong thành yêu tu. Như vậy tình huống khác thường, nhưng không ít yêu tu cảm thấy kinh hoàng lên. Phụ trách cho Vương Bảo dẫn đường những kia yêu tu càng là sợ vãi tè rồi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vừa nãy Vương Bảo lộ ra trăm trưởng kim thân tự bảo một màn, hắn ở bên ngoài nhưng là xem rõ ràng xong đời phần tử khủng bố đem mình cho chơi đi vào. Thực sự là đáng sợ a, đây là tội gì sói yêu ngột ngạt sợ hãi của nội tâm. Cầu khẩn chính mình giúp Vương Bảo dẫn đường sự tình không người nào biết. Xoay người rời đi. Nhưng mà cũng không lâu lắm, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở sói yêu bên tai vang lên, ngươi sợ sói yêu một mặt mộng bức. Ngẩng đầu nhìn về phía trước đi tới một cái xa lạ thanh niên, nửa ngày không phản ứng lại. Âm thanh vẫn là cái thanh âm kia, thế nhưng dài đến không giống nhau. Ngày là sói yêu phản ứng lại, dò hỏi. Đừng đoán, là ta Vương Bảo nhạt tiếng nói. Sói yêu nuốt ngụm nước bọt, mau mau cung kính nói ra. Nguyên lai ngài không có chuyện gì à? Vương Bảo liếc mắt một cách trong thành vội vã mà đi không ít thân mang khôi giáp hộ vệ. Cười lạnh một tiếng. Nói rằng, ta có thể có chuyện gì xem ra. Có chút hàng đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Cũng được. Ngược lại ta cũng rất hưởng thụ. Vậy thì tiếp tục đi. Mau dẫn đường sói yêu sợ mất mật. Áp thảo. Phần tử khủng bố lần thứ ba khủng bố tập kích muốn tới sao? Lần đầu sói yêu đều thế cửu đầu long giao bộ tộc mặc niệm, chọc như thế một tôn đại thần, các ngươi liền tự cầu phúc đi. Cửu long tu luyện tháp, nơi đây ở cửu long thành cũng là một chỗ náo nhiệt nơi. Cửu long tu luyện tháp liên thông cửu đầu long giao bộ tộc chính mình địa mạch. Địa mạch không phải chuyện nhỏ, cùng số mệnh cùng một nhịp thở. Thân là yêu tộc đại tộc, cửu đầu long giao bộ tộc địa mạch tự nhiên là cực kỳ cao cấp. Chính là 9 sao địa mạch, thuộc về cao nhất cấp bậc. Trong địa mạch ẩm chứa nồng nặc yêu khí, chất phác lại dễ dàng hấp thu. Bởi vì tu luyện tháp liên thông địa mạch, vì lẽ đó ở đây tu luyện sẽ có làm ít mà hiệu quả nhiều kỳ hiệu. Nơi này thu phí không ít, đồng thời càng đến gần tu luyện trong tháp tâm càng quý. Nơi đó cũng là cùng cửu đầu long giao địa mạch phù hợp nhất nơi đi tới cửu long tu luyện tháp sau khi. Vương Bảo ban thưởng cho sói yêu một cách nhẫn chứa đồ. Liền vẻ mặt tùy ý bước vào đến tu luyện tháp ở trong. Vào giờ phút này Vương Bảo thay đổi dung mạo. Tu luyện trong tháp cửu đầu long giao bộ tộc yêu tu tuy rằng nhận được lệnh truy nã. Thế nhưng căn bản phát hiện không. Được. Một người thanh niên đi lên phía trước. Cười nói rằng. Khách nhân nhưng là muốn tu luyện chúng ta tu luyện tháp có thiên địa huyền hoàng tứ đại phòng tu luyện. Khách nhân có thể chọn một Vương Bảo cười ha ha nói rằng. Ta có tiền. Ta tuyển thiên cấp phòng tu luyện ở các ngươi nơi này tu luyện muốn bao nhiêu tiền thanh niên trên mặt nụ cười càng sâu. Giơ lên một đầu ngón tay. Thiên cấp phòng tu luyện. Không nhiều. 10 vạn cửu sắc yêu tinh một ngày Vương Bảo kinh ngạc nói. Tiện nghi như vậy cái kia ta bao một tháng. Cho cái giá ưu đãi không thanh niên vẻ mặt ngẩn ra. Phản ứng lại. Cười khổ nói. Xin lỗi a khách nhân. Giá tiền này không thể thay đổi vậy thì thôi Vương Bảo lắc đầu một cái. Ném ra một cái nhẫn chứa đồ. Bên trong là 300 vạn cửu sắc yêu tinh. Đại khí nói rằng. Dẫn đường thanh niên kiểm tra một chút. Lập tức mặt mày hớn hở. Ở phía trước dẫn đường rất nhanh. Liền mang theo Vương Bảo đi tới tu luyện tháp nhất hạ tầng. Toàn bộ tu luyện tháp chính là sâu vào lòng đất cũng tháp thanh niên đem Vương Bảo đưa vào phòng tu luyện. Dặn nói. Khách nhân có chuyện gì? Có thể dung chung. Thì sẽ có hạ nhân đi vào ngài bận việc. Tiểu xin cáo lui. Chờ đến thanh niên rời đi. Vương Bảo nhìn lướt qua phòng tu luyện. Sau đó lộ ra một vệt cười khẩy. Khoanh chân ngồi ở trong phòng tu luyện ương một cái to lớn bồ đoàn bên trên trà sát bàn tay. Vương Bảo mặt mày hớn hở tự nói. Trước chỉ là trộm tài đoạt bảo. Các ngươi đều không đau lòng. Đúng không vậy này lần liền cho các ngươi đến lần tàn nhẫn nói xong. Vương Bảo từ hệ thống cột item lấy ra một cái đạo cụ. Này đạo ký tên chữ đúng là rất ha ghi, gọi là đuổi long lệnh đuổi long. Đuổi chính là địa mạch chi long địa mạch vô hình nhưng có thần. Bình thường mà nói. Địa mạch lại được gọi là long mạch. Mà đuổi long lệnh. Chính là chuyên môn nhằm vào địa mạch chi long dụng cụ. Đồ chơi này hại người không lợi mình. Vương Bảo được hồi lâu đều không có cơ hội sử dụng. Lúc này dùng ra. Đuổi long lệnh hóa thành ánh sáng. Trong phút chốc. Xuyên thấu qua liên thông cửu đầu long giao bộ tộc địa mạch tu luyện tháp. Trong nháy mắt sáng lâm cửu đầu long giao trong địa mạch tâm ở nơi đó. Phảng phất đang nằm một con đang nghỉ ngơi to lớn long thể. Sương mù mờ mịt. Bóng người có thể thấy được. Nhưng mà đuổi long lệnh vừa xuất hiện. Cái kia to lớn long thể trong nháy mắt liền run rẩy lên. Phát sinh một đạo không hề có một tiếng động nhưng cũng phảng phất vang vọng linh hồn rít gào thanh âm run rẩy sợ hãi vô hình địa mạch chi long là kiên trì 3 hơi thở. Liền hóa thành bàng bạc địa mạch lực lượng. Xông lên tận trời địa mạch vươn mình trong chớp mắt. Toàn bộ cửu long thành đều là dao động lên. Dường như phát sinh động đất bình thường. Kiến trúc sụp đổ. Đông đảo yêu tu hoảng sợ cực kỳ nhìn run rẩy đại địa. Chố mắt ngoác mồm cùng lúc đó. Từng đảo xám bụi xương mù màu đen từ lòng đất xuất hiện từng đảo trong vết nước mãnh liệt thoát ra rất nhiều yêu tu đều là kinh ngạc đến ngây người. Sắc mặt trắng bệch. Trời ơi! Địa sát khí nơi này nhưng là cửu long thành. Tại sao có thể có địa sát khí xuất hiện đáng chết? Đây chính là địa sát khí. Tuyệt đối đừng hấp khí. Không phải vậy sát khí nhập thể. Sẽ giảm số mệnh tại sao ta cảm giác. Cửu long thành địa mạch phát sinh vấn đề không đúng. Chuyện này. Đây là cửu đầu long giao bộ tộc địa mạch xảy ra vấn đề lớn a nơi cực xa trên ngọn long sơn. Nơi đó thình lình xuất hiện thiên địa dị tượng. Loáng thoáng. Có một con màu vàng hàng dài gào thét đằng tiêu mà lên. Nhằm phía phương xa. Mà toàn bộ long sơn. Nhưng là bị một luồng xám bụi đen khí bao trùm địa mạch phản phệ đây là diệt tộc dấu hiệu a cửu đầu long giao bộ tộc đã làm gì sự tình dĩ nhiên trêu đến địa mạch phản phệ xong đời. Địa mạch phản phệ. Chỉ là một lần nữa gần những. không cách mấy vạn năm sợ là đều khó mà khôi phục như cũ. Phía trên ngọn Long Sơn, tộc trưởng Bạch Chiến Thiên thân thể run rẩy, thân ở giữa không trung, khuôn mặt vặn vẹo nhìn phía dưới. Rất nhiều dãy núi đều là xuất hiện vết rạn nứt, càng làm cho Bạch Chiến Thiên không thể nào tiếp thu được chính là địa mạch chi long rời đi, địa mạch phản phệ xuất hiện. Đây là diệt tông diệt tộc không rõ ai làm Bạch Chiến Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, muốn phun máu. Địa mạch chi long sẽ không vô duyên vô cớ rời đi, địa mạch cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện phản phệ, khẳng định là do người. Là ai đó? Bạch Chiến Thiên gào thét nửa ngày, đầu óc trong giây lát chớp qua gương mặt một người tên. Hắn ánh mắt dại ra hạ xuống, tự lẩm bẩm, lẽ nào là hắn Vương Thiên Bá áp thảo? Tối cường đại thần chủ hệ thống 71 chương 699, các ngươi những này nhãi con chẳng lẽ là ở đùa ta? Địa mạch phản phệ không phải chuyện nhỏ. Cái kia bàng bạc địa sát khí, trải qua Bạch Chiến Thiên bọn họ sức của chín châu hai hổ, lúc này mới lao lực áp chế xuống. Thế nhưng toàn bộ cửu đầu long giao bầu không khí, nhưng là căn bản không ngừng được ngột ngạt. Phổ thông tộc nhân đều là cực kỳ hoảng loạn, khó có thể tưởng tượng. Bộ tộc mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng sẽ tao ngộ địa mạch phản phệ. Vù, tư không đột nhiên lói lên. Trong phút chốc, Bạch Chiến Thiên cùng với trong hư không cửu đầu long giao bộ tộc cao tầng đại lão dồn dập thân thể chấn động, cung kính cúi đầu. Giữa không trung xuất hiện, rõ ràng là cửu đầu long giao lão tổ. Lão già này tóc bạc trắng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhìn địa long vương mình long mạch phản phệ cho tới khắp nơi tàn tạ tông môn, cửu đầu long giao lão tổ mặt âm trầm quát: cha được sao? Ai làm đây là tuyệt căn a? Dĩ nhiên áp độc như thế. Bạch Chiến Thiên muốn nói lại thôi. Hắn đến hiện tại đều còn không dám cùng cửu đầu long giao lão tổ nâng vương bảo sự tình. Có điều tình cảnh này nghĩ giấu cũng không che giấu nổi, liền nói ngay ra suy đoán. Gồm vương bảo sự tình đơn giản nói ra, nhất lên cường đại như cửu đầu long giao lão tổ đều là mộng bức không muốn. Ma chứng đan phường bị cướp sàn đấu giá bị hố chết rồi một lần còn có thể phục sinh áp thảo, các ngươi những này nhãi con chẳng lẽ là ở đùa ta? Này trên đời này nào có như thế thái quá sự tình? Mặt âm trầm trầm mặt nửa ngày, cửu đầu long giao lão tổ lạnh giọng nói: cái gì sống lại sợ là một loại siêu cường ảo thuật, chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Như ở trước mặt lão phu, hắn định không chỗ che thân. Hành, được lắm để cẩu yêu tung. Chuyện này lão phu sẽ không như thế giảng hòa. Thiên An Vương miện, không cần trả lại. Để cẩu yêu tung dám đến, lão phu hận chết bọn họ địa mạch chi long chuyển cách, không thể không quản. Thôi, lão phu liền dùng một lần thiên yêu lệnh đi. Dứt lời, cẩu đầu long giao lão tổ lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia to bằng bàn tay, bên trên dấu ấm một cách mơ hồ đồ đằng, phảng phất vừa đến yêu ảnh. Cách này gọi là thiên yêu lệnh, chính là yêu tộc địa vị cao cả thiên yêu điện đưa cho. Sử dụng thiên yêu lệnh, không chỉ có thể hướng về thiên yêu điện đưa ra một điều thỉnh cầu, còn có thể xúc động thiên yêu đại giới địa mạch, tăng cường tự thân thậm chí bộ tộc số mệnh. Là chân thực chấn áp khí vận chi bảo. Thiên yêu lệnh bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn lên trong nháy mắt, rồi đột nhiên chui vào Long Sơn trên không, tỏa ra một đạo không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kỳ dị lực lượng dẫn long. Cửu đầu long giao lão tổ quát khẽ một tiếng, nhắm mắt tâm hồn chìm đắm ở thiên yêu lệnh ở trong. Cùng lúc đó, cửu đầu long giao bộ tộc bốn phương tám hướng, vô tận đại địa bên trong, vô cùng địa mạch lực lượng hướng về Long Sơn hội tụ, loáng thoáng hình thành một đảo bàng bạc cực kỳ lớn đại địa mạch chi long. Thời gian chuyển rời qua đầy đủ nửa canh giờ, cửu đầu long giao lão tổ lúc này mới phun ra một hơi, tiện tay một chiêu, ầm ầm. Trong lúc đó, một đảo hư huyễn long ảnh đột nhiên xuất hiện ở Long Sơn trên không. Tuy rằng không có thần trí, nhưng cũng cực kỳ uy nghiêm. Cửu đầu long giao lão tổ vẻ mặt thả lỏng ra, khống chế thiên yêu lệnh, khiến cho tiếp dẫn địa mạch chi long Thiên Yêu lệnh cùng địa mạch chi long cùng chìm đắm đến Long Sơn đại địa bên dưới trong địa mạch. Nhưng vào lúc này, thân ở Cửu Long Thành tu luyện trong tháp Vương Bảo, ánh mắt tinh mang lóe lên, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Vừa nãy đình chỉ công hiệu đuổi long lệnh, trong phút chốc lần thứ hai giải phong âm địa mạch chi long truyền ra vô tận kinh hoàng, kêu rên một tiếng, không để ý Thiên Yêu lệnh ràng buộc, ầm ầm một tiếng thoát ra đại địa, trực tiếp giải thể. Địa mạch khí chạy tán tứ phương, cửu đầu long giao lão tổ không cảm ứng được đuổi long lệnh tồn tại, nhất thời cực kỳ mộng bức. Nhưng mà càng làm cho hắn mộng bức còn trả ở phía sau đây. Thiên Yêu lệnh còn trả ở trong địa mạch, mà lúc này Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên xúc động trong cơ thể cổ yêu huyết thống, cảm nhận được Thiên Yêu lệnh tồn tại sau, Vương Bảo thì có một loại cảm giác kỳ dị. Lúc này cổ yêu huyết thống xúc động, cái kia Thiên Yêu lệnh cũng là phảng phất nhảy nhót cực kỳ, nơi nào còn trả quản cửu đầu long giao lão tổ người chủ nhân này. Theo liên thông tu luyện tháp địa mạch, chạy toán loạn hướng về phía Vương Bảo áp thảo. Cửu đầu long giao lão tổ không nhìn được mắng to một tiếng, đột nhiên phun ra một cái lão huyết, con mắt của hắn mắt nhìn Cửu Long Thành phương hướng, hận phải là muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt vặn vẹo, bóng người chớp liên tục, dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Bạch Chiến Thiên bọn họ cực kỳ mờ mịt, liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, sau đó phản ứng lại, vội vàng hướng Cửu Long Thành phương hướng cường tập mà đi. Mà lúc này Cửu đầu long giao lão tổ đã giáng lâm Cửu Long Thành, hắn tu vi bạo phát, thông thiên triệt địa, thân là Thiên Yêu tôn, hắn giơ tay nhấc chân đều ẩm chứa điên núi cũng biển oai, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm một cách nào đó tòa tu luyện tháp. Cửu đầu long giao lão tổ bàn tay duỗi ra, dường như trời đạo hóa thân, một con vô hình lớn bàn tay to thình lình trực tiếp đem Vương Bảo vị trí tu luyện tháp nhổ tận gốc. Bên trong rất nhiều yêu tu hoảng sợ cực kỳ, đều sắp sợ vãi tè rồi, té xỉu nằm sấp trên đất, nằm sấp trên đất. Đi ra Cửu đầu long giao lão tổ giống to một tiếng, ầm ầm một tiếng nổ vang, Vương Bảo vị trí tu luyện tháp phòng tu luyện nổ bể ra đến. Vương Bảo bóng người xuất hiện, từ phòng tu luyện bay ra, con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo. Cửu đầu long giao lão tổ ngột ngạt lửa giận, lớn tiếng quát: ngươi là ai? Hắn không hề động thủ, bởi vì hắn trong lòng có e dè, liền hắn Thiên Yêu lệnh đều có thể cướp. Tiểu tử này tuyệt bức không bình thường. Mà lúc này đã cảm thấy Bạch Chiến Thiên bọn họ nhìn thấy Vương Bảo trực tiếp há hốc mồm. Bạch Chiến Thiên màu máu trên mặt lui bước, tiến lên một bước, run giọng nói: lão tổ, hắn chính là Vương Thiên Bá. Cái gì? Cửu đầu long giao lão tổ mộng ở. Đây là Vương Thiên Bá này, mẹ nó là phong hầu cấp bất hủ tiểu bối. Ác thảo, các ngươi đám này nhãi con, đúng là ở đùa ta a. Vương Bảo hé mắt, cười nói: ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể phát hiện ta. Cửu đầu long giao lão tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, tiếng trầm quát: lão phu Thiên Yêu lệnh đây, giao ra đây. Vương Bảo trợn tròn mắt, châm chọc nói: đầu ngươi bị lừa đá, ngươi cảm thấy ta sẽ giao ông lão? Chờ ngươi trước tiên đem ta Thiên An Vương miệng trả còn cho ta, lại theo ta thương lượng tấm lệnh bài kia sự tình đi. Bạch Chiến Thiên bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Em ma ta che trời a, chẳng trách lão tổ như vậy tức giận vội vã. Nguyên lai Thiên Yêu lệnh bị cướp, vậy cũng là lão tổ buồng tim hang ổ thịt a, là lão tổ quý giá nhất đồ vật. Bạch Chiến Thiên liền bận bịu nói rằng: lão tổ, muốn không liền đem. Nói còn chưa dứt lời, bởi vì Cửu đầu long giao lão tổ lườm hắn một cái, Bạch Chiến Thiên nhất thời một cũng lại nói không ra lời. Không sai, hắn nghĩ sợ đáng tiếc a, nhìn dáng dấp lão tổ không muốn sợ a. Mắt nhìn Vương Bảo, Cửu đầu long giao lão tổ từng bước một hướng về Vương Bảo đi đến, cười lạnh nói: ngu xuẩn tiểu tử, coi như ngươi ảo thuật kinh thiên, ngày hôm nay ngươi cũng khó thoát lão phu pháp nhãn. Lão phu sẽ trấn áp ngươi, rút khô máu của ngươi, đào ra ngươi xương. cầm cố ngươi hồn. Ngươi này một tiếng đều sẽ ở vô tận dày vò ở trong hối hận. Đang khi nói chuyện, cửu đầu long giao lão tổ cầm cố một phương hư không, bàn tay hướng về Vương Bảo dò xét lại đây. Chỉ có điều không đợi được hắn chân chính đồng thủ, liền nhìn thấy Vương Bảo cười to mà lên. Ông lão muốn bắt ta làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Đi ngươi. Ầm, Vương Bảo thân thể sưng, trong phút chốc nổ tung một đạo kinh thiên động địa nổ vang thanh âm qua đi. Cửu đầu long giao lão tổ không mất một sợi tóc. Thế nhưng hắn nhưng mộng ở hắn ngơ ngác cảm ứng hư không. Sau nửa ngày, phun ra một cái khó chịu huyết. Vốn là hắn cho rằng Vương Bảo là ỷ vào siêu cấp ảo thuật, đã lừa gạt bộ tộc tiểu tể tử môn. Nhưng mà đại gia ngươi a, này mẹ nó không phải ảo thuật a, tuyệt bức không phải a. Thế nhưng tiểu tử kia người đâu, chết đi đâu rồi? 716 tối cường đại thần chủ hệ thống 71 chương 700 hố không đủ. Vậy thì trở lại một sóng, Cửu Long Thành vào giờ phút này liền phảng phất một tòa thành chết. Bất kể là trong thành yêu tu vẫn là cửu đầu long giao tộc nhân, đều là câm như hến, sợ hãi nhìn tỏa ra âm lãnh khí tức cửu đầu long giao lão tổ. Ai cũng có thể nhìn ra, lão gia hỏa chân nộ mà bạc chiến thiên đối với này càng là cảm động lây, sắc mặt cũng biến thành khó coi cực kỳ, liền phảng phất có 100 con ruồi ở trong miệng phải nuốt vào đi như thế cảm giác. Lão tổ mất đi cái gì vậy? Cũng là thiên yêu lệnh, toàn bộ yêu tộc đều không có mấy khối thiên yêu lệnh. Đồ chơi này vốn là yêu tộc thánh vật, chính là tổ tông để lại, còn có rất nhiều khó mà tin nổi kỳ hiệu. Nhưng mà hiện tại lại bị người cho đoạt, lão tổ không sẽ nổi điên chứ? Bạch chiến thiên trong lòng hoảng hoảng, trong lúc nhất thời có vô tận hối hận ở đáy lòng bốc lên. Hắn là thật sự hối hận trêu chọc Vương Bảo. Thiên yêu lệnh cùng thiên ăn vương miện đã không thể so sánh, rõ rệt cách nào quý giá hơn. Ma chứng tiểu tử kia làm sao như thế khó làm lão tổ? Cách này chẳng lẽ không phải ảo thuật? Nhưng vào lúc này, cửu đầu long giao bộ tộc thiên yêu Bạch Phàm hoảng không chọn nói mở miệng hỏi. Cửu đầu long giao lão tổ hít sâu một hơi, ánh mắt tinh mang lóe lên, thấp quát, là ảo thuật, khẳng định là ảo thuật. Nếu không, hừ, nào có như thế thái quá sự tình, các ngươi không muốn chính mình dọa chính mình, tiểu tử kia chỉ là ảo thuật kinh thiên mà thôi. Hoặc là trên người hắn còn có mặt khác thượng cổ chí bảo, cũng khó nói. Dù sao hắn liền thiên ăn vương miện như vậy khó mà tin nổi bảo vật đều có a. Không ít cửu đầu long giao bộ tộc cao tầng đều là thở phào nhẹ nhõm. Lão tổ nói không sai a, tuyệt bức là ảo thuật, hoặc là chính là bảo vật thần hiệu, chỉ cần có thể giải thích vậy thì tốt nói, không biết đều là khiến người ta hoảng sợ. Tiểu tử kia tuyệt đối còn trả ở trong thành, cửu đầu long giao lão tổ hít mắt nhìn quét phía dưới, ánh mắt sát cơ bùng lên, lạnh quát, lần lượt từng cái kiểm tra, nhớ kỹ, một cái cũng không thể hạ xuống, có bất cứ tin tức gì mau chóng thông báo lão phu. Nói xong, cửu đầu long giao lão tổ lắc mình mà đi. Tự thân xuất mã còn bị hãm hại chí bảo, lão già này hiện tại cũng là giận dữ và xấu hổ khó nhịn. Bạch chiến thiên cấp tốc hạ lệnh, trong lúc nhất thời toàn bộ cửu đầu long giao bộ tộc tất cả đều chuyển động, hầu như là cao thủ cùng xuất hiện. Trong thành yêu tu càng ngày càng hoảng sợ, nhưng là cái nào dám phản kháng a, chỉ được đàng hoàng tiếp thu kiểm tra. Ba canh giờ qua đi, một hồi toàn bộ hành trình lớn lục soát, cuối cùng không nhanh mà kết thúc. Vương Bảo mặt vô âm tín, nhận được tin tức cửu đầu long giao lão tổ đều trầm mặc. Toàn bộ Long Sơn bầu không khí trở nên cực kỳ ngột ngạt, cũng không ai biết Vương Bảo khi nào sẽ quay đầu trở lại, cũng không ai biết cái kế tiếp bị Vương Bảo hố kẻ xui xẻo có thể hay không chính là mình. Mà vào giờ phút này, Long Sơn sơn đạo bên dưới, một lão giả từ từ đi tới, mặt không hề cảm xúc. Thủ Sơn đệ tử nhìn thấy ông lão, lập tức cung kính hành lễ, bái kiến Bạch Hồ trưởng lão. Ông lão lạnh lùng gật gù, sau đó công khai bước vào Long Sơn. Có điều tiến vào Long Sơn sau khi, ông lão ánh mắt liền trở nên cực kỳ quái lạ, nhìn quét bốn phía, thản nhiên tự đắc. Này Bạch Hồ không phải đối phương Bạch Hồ, đây là Vương Bảo biến ảo. Xốc cửu đầu long giao bộ tộc địa mạch, nuốt cửu đầu long giao lão tổ bảo vật. Vương Bảo cảm giác mình có thể chôn hãm hại, trở lại một làn sóng. Hắn liền không tin cửu đầu long giao bộ tộc còn chả có thể nhìn được không sợ ở Long Sơn lắc lư nửa ngày. Vương Bảo lập tức tìm tới mục tiêu của chính mình. Ở phía trước là mấy cái nữ tử, khuôn mặt kiều mị, một cách trong đó thân mang hoa lệ, Trúc Tinh cùng Nguyệt. Vừa nhìn liền thân phận cực cao, Vương Bảo mặt không hề cảm xúc đi tới. Mấy cái nữ tu nhìn thấy Vương Bảo, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cũng cung kính hành lễ. Bái kiến Bạch Hồ trưởng lão. Cái kia như là Trúc Tinh cùng Nguyệt xuất chúng nữ tu nháy mắt mấy cái, nói rằng: Bạch Hồ trưởng lão, nghe nói tông môn ra ngoài một cái tội ác tày trời ác đồ bắt được chưa? Vương Bảo nhạt âm thanh nói: Cái kia ác đồ thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn siêu quần, bây giờ càng là phát sinh cuồng ngôn, muốn đối với tông môn nữ tu ra tay, bọn ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn bị rơi ở trong tay của hắn. Một đám nữ tu hai mặt nhìn nhau. Vương Bảo đối với cái kia xuất chúng nữ tu ngoắt ngoắt tay, nói rằng: Ngươi đi theo ta, ta có việc sẵn ngươi. Dứt lời, Vương Bảo xoay người rời đi. Cái kia xuất chúng nữ tu ngẩn ngơ, buồn bực cực kỳ. Có điều mặc dù hiếu kỳ vì sao Bạch Hồ trưởng lão nếu không cố lễ nghi tìm nàng đơn tán gấu, nhưng vẫn là nghe lời theo Vương Bảo rời đi. Chờ đến chung quanh không có cái khác yêu tu sau khi, Vương Bảo nghiêm nghị nói: Ta chuẩn bị đưa cho ngươi đồng phủ lập xuống một đạo siêu cường cấm chế, phòng ngừa cái kia áp đồ xuất chúng nữ tu. Do dự một chút, trong tộc quy củ, Vương Bảo vung tay lên, phi thường thời kỳ làm phi thường sự tỉnh. Cái kia áp đồ tay mắt thông thiên, ngươi lẽ nào nghĩ bị hắn đùng đùng đùng? Xuất chúng nữ tu ngẩn ngơ. Đùng đùng đùng, Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, chính là khinh bạc ý tứ. Xuất chúng nữ tu sắc mặt ửng đỏ, nhưng minh hiển lộ ra vẻ sợ hãi, nói rằng: Vậy thì phiền phức Bạch Hồ trưởng lão rồi. Ngài xin mời. Cô gái này tu thực lực không cao, nhưng cũng là cửu đầu long giao bộ tộc người trẻ tuổi cực kỳ ái mộ tộc muội, động phủ cũng bố trí rất là ngây thơ. Vương Bảo nhường ra chúng nữ tu hầu gái rời đi, sau đó quay về xuất chúng nữ tu nhích miệng cười: Em gái lớn, ta không phải người xấu, chỉ là muốn mượn ngươi túi ra dùng một lát, đừng cần sợ hãi. Yêu đang khi nói chuyện, Vương Bảo trên mặt mang theo ý cười, đưa tay tóm tới. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo biến ảo thành xuất chúng nữ tu dáng vẻ, bắt chuyện hầu gái sau khi đi vào, giòn tan nói rằng: Các ngươi đi truyền tin tức, liền nói bổn tiểu thư muốn mở không che. Phi phi phi, bổn tiểu thư ngẫu nhiên đạt được bí trà, muốn cho chúng ta trong tộc thiên kiêu các ca ca đồng thời tổng uống. Nhớ kỹ, muốn chọn những kia có máu mặt có địa vị thiên kiêu ca ca đi truyền. Đi thôi. Các thị nữ rất là mờ mịt không rõ, có điều tiểu thư dặn dò, không dám hỏi nhiều, nhanh đi ra ngoài thông báo. Cũng không lâu lắm, cái thứ nhất cửu đầu long giao bộ tộc thiên kiêu đến rồi. Người này gọi là Bạch Hạ, dài đến trắng nón nà, phong hầu cấp bất hủ tu vi. Ở vào tuổi của hắn, cũng xứng đáng thiên kiêu hai chữ. Hắn theo hầu gái đi vào động phủ, nhìn thấy ngồi ở trên ghế Vương Bảo, cười híp mắt nói: Bạch Nguyệt muội muội, hiếm thấy thu được ngươi mời a. Vương Bảo tung một cái nóng bỏng ánh mắt, quay về hầu gái phất tay một cái nói rằng: Các ngươi đi xuống trước đi, cái khác các ca ca đi tới, nhưng bọn họ chờ. Nhớ kỹ, trong động phủ truyền ra bất kỳ cái gì động tĩnh, không có ta mệnh lệnh, cũng không muốn đi vào. Mấy cái hầu gái có chút bối rối, rất là lo lắng lui xuống. Bạch Hạ nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt trở nên đỏ lên. Bạch Nguyệt muội muội đây là muốn làm cái gì? Che đậy tả hữu, nam nữ cùng tồn tại một phòng, đây là muốn làm điểm cái gì? Ta phúc sẽ không theo ta nghĩ tới như thế chứ, lẽ nào Bạch Nguyệt muội muội muốn theo ta tiêu sái đi một hồi? Bạch Hạ kích động nói: Bạch Nguyệt muội muội, tâm ý của ta. Ngươi đã sớm rõ ràng đúng không, nguyên lai ngươi đối với ta vậy. Ha ha ha, ta thực sự là quá. Nói còn chưa dứt lời đây. Sau một khắc, một bàn tay liền đánh vào trên mặt của hắn. Bạch Hạc một mặt mộng bức, ngơ ngác nhìn hung tợn nhìn mình lon lon Bạch Nguyệt muội muội. Trên gáy tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ta chùi lặp đánh ta làm chi lẽ nào? Bạch Nguyệt muội muội thích cái kia một cái tối cường đại thần chủ hệ thống 71 chương 701 đều bị hố thổ huyết Bạch Chiến Thiên rất lo lắng. Này đều một quãng thời gian rất dài. Vương Thiên Bá dĩ nhiên vẫn không có tin tức. Này không nên a. Không thể a. Hắn không phải liên tiếp kiếm chuyện sao, chưa bao giờ dừng lại qua lâu như vậy a. Càng là chờ đợi, Bạch Chiến Thiên càng là buồn bực. Bởi vì hắn cảm giác Vương Bảo đang đùa một hồi lớn. Này rất có thể à, hắn đang ở nơi nào, hắn đang làm gì, bộ tộc lại sẽ phải gánh chịu cái gì tai kiếp, ta phúc ngươi muội. Lão tử từng có lúc dĩ nhiên như vậy hoảng sợ một cách chỉ là bất hủ, ngươi nói này đồ phá hoại không đồ phá hoại. Đột nhiên một lão giả vội vã mà đến, bước vào tộc trưởng điện. Bạch Chiến Thiên thân thể một trận, lớn tiếng nói. Nhưng là Vương Thiên Bá xuất hiện, ông lão kia lắc đầu liên tục, nhưng cũng rất là không nói gì, nói rằng: tộc trưởng, ta nhận được tin tức, trong tộc tiểu nữ Bạch Nguyệt trước luôn phiên mời rất nhiều trong tộc thiên kiêu đi tới nàng đồng phủ ân uống trà, thế nhưng là đi tới rất lâu đều không có trở lại. Hơn nữa thật giống hiện tại cũng có trưởng lão gia nhập vào. Tộc trưởng, ngươi nói có thể hay không? Cái kia cái gì? Bọn họ ở cái kia cái gì? Ân, ông lão nói nửa đoạn lưu nửa đoạn, nghe được Bạch Chiến Thiên khóe miệng cuồng quất. Có điều hắn nhưng cũng lý giải ý của ông lão. Người lão giả này chính là chủ quản bộ tộc lễ nghi, xuất hiện chuyện như vậy hắn sốt ruột cũng bình thường. Trầm mặc nửa ngày, Bạch Chiến Thiên sắc mặt có chút khó coi nói rằng: ta nghĩ hẳn là sẽ không đi. Bạch Nguyệt ta biết, rất dịu ngoan một cô nương, không phải như vậy. Tùy tiện ông lão mau mau nói rằng: tộc trưởng, không thể không quản a. Liền trưởng lão đều gia nhập. Này nếu như thật sự, nào sẽ là bổn tộc gần trăm năm qua sỉ nhục lớn nhất. Ta đã phái người đi thăm dò, nhưng vẫn là xin mời tộc trưởng tự mình đi một chuyến. Vạn nhất là thật sự có tộc trưởng ở, cũng có thể chấn được tình cảnh. Bạch Chiến Thiên suýt chút nữa thổ huyết, đại gia ngươi loại này chó má suối quẩy sự tình cũng tới phiền phức ta. Ta rất sao, mặc dù là tộc trưởng, nhưng không phải bảo mẫu a. Ta hiện tại sầu chính là Vương Thiên Bá, không phải trong tộc hậu bối hay không, nhưng ai bảo hắn là tộc trưởng. Xoa xoa lông mày, Bạch Chiến Thiên đứng dậy nói rằng: lão phu kia liền đi một chuyến đi, liên lụy tới trưởng lão, không cảnh này cũng có chút lớn, đáng giá hắn đi một chuyến. Đi tới Bạch Nguyệt động phủ, động phủ trước mấy cái hầu gái nhìn thấy Bạch Chiến Thiên cùng ông lão đến, sắc mặt đều là trở nên trắng xám cực kỳ. Một cái trong đó đánh bảo tiến lên nói rằng: tộc trưởng đại nhân, tiểu thư nhà ta có việc tư, kính xin tộc trưởng chờ một chút. Bạch Chiến Thiên sắc mặt chìm xuống, không thèm để ý hầu gái, đưa tay hướng về hư không nắm chặt. Động phủ cấm chế ầm ầm mở ra, ánh mắt mang theo tức giận. Bạch Chiến Thiên nhanh chân nhảy vào động phủ. Hắn ngược lại muốn xem bộ tộc bên trong những tiểu tử này đến cùng lên cơn điên gì. Nhưng mà tiến vào động phủ phòng khách một sát na, Bạch Chiến Thiên bối rối. Bên trong đại sảnh, ngang dọc tứ tung nằm lần lượt từng bóng người, có trong tộc thiên kiêu, có trong tộc trưởng lão, mà một cái nữ em bé nhưng là khoanh chân ngồi ở trên một chiếc bàn đá, gặm một cái lớn móng heo, bốn mắt đụng vào nhau. Bạch Chiến Thiên tức giận nói: chuyện gì thế này? Cái kia phụ trách trong tộc lễ nghi ông lão đi tới, kinh ngạc thốt lên nói: còn thể thống gì, còn thể thống gì? Vương Bảo thả xuống trong tay lớn móng heo, xoa xoa miệng đầy là dầu khóe miệng, híp mắt cười nói: rốt cuộc đến rồi a. Ha ha, ông lão, đúng hay không rất bất ngờ, thực không dám giấu giếm. bọn họ đều phế bỏ. Ngươi Bạch Chiến Thiên càng mộng bức. Hắn ở lại. Sững sờ chớp mắt. Phản ứng lại. Một luồng run rẩy cảm giác tập đầy toàn thân. Cảm thụ vương bảo khí tức trên người. Hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi. Ngươi là. Vương Thiên Bá. Vương bảo nháy mắt mấy cái. Trên người biến ảo. Lộ ra bản tôn. Lười biếng nói rằng. Không sai. Chính là ta Vương Thiên Bá. Bạch Chiến Thiên ngơ ngác cực kỳ. Ở hắn cảm ứng bên trong. Vương bảo trước khí tức. Không có một chút nào gì thường này mẹ nó là ảo thuật sao, dĩ nhiên giống như thật như thế, có như thế kinh thiên ảo thuật. Tiểu tử này hóa thân trong tộc tộc nhân. Ai có thể nhìn ra trong nháy mắt. Bạch Chiến Thiên trên người sát cơ cuồng bạo mà lên. Chỉ là chỉ chốc lát sau, lại cấp tốc tiêu lui xuống. Trước hắn liền hối hận trêu chọc vương bảo. Hắn đã nghĩ sợ. Vào giờ phút này, đối mặt vương bảo như vậy thông thiên bản lĩnh. Hắn cảm thấy đến dù cho chính mình sợ. Cũng là chuyện đương nhiên. Lão tổ đều không biện pháp a, lão tổ đều bị hãm hại a, tiểu tử này đều có thể thiên biến vạn hóa. Lão tử chút nào gì thường cũng không thấy. Lại bị hắn như thế tiếp tục làm. Bộ tộc tất vong a, ngươi nhìn nhìn trong tộc những này thiên kiêu. Thậm chí trưởng lão. Đều mẹ nó phế bỏ a, này còn chả chỉ là nhóm đầu tiên. Nhiều đến mấy tốt. Trong tộc còn có thể còn lại cái gì Vương Thiên Bá. Bạch Chiến Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nắm chặt nắm tay. Trầm giọng nói. Trước sự tình. Là bổn tộc không đúng. Thiên An Vương miệng. Lão Phu quyết định trả còn cho ngươi. Có điều. Trước ngươi từ bản tông hố đi những kia bảo bối. Còn có lão tổ thiên yêu lệnh. Ngươi cũng phải trao trả trở về. Vương bảo nhìn ngớ ngẩn bình thường nhìn Bạch Chiến Thiên. Châm chọc nói. Ngươi tú đùa, nếu là ngươi còn chả muốn tiếp tục chơi. Vậy thì tiếp tục. Ngược lại ta còn chả không chơi đủ đây Vương Thiên Bá. Ngươi không muốn quá phận quá đáng. Bạch Chiến Thiên giận dữ hết. Vương bảo cười lạnh nói. Không nhiều lời nói. Lão tử sáng tỏ nói cho ngươi. Đàng hoàng đem Thiên An Vương miệng trả còn cho ta. Ta còn có đại sự muốn làm. Không công phu với các ngươi mò mẫm. Nhưng các ngươi nếu như ngu xuẩn mất khôn. Ta cũng không ngại lại chơi tiếp. Ta có thông thiên chí bảo tại người. Chính là bất tử bất diệt tồn tại. Các ngươi căn bản không làm gì được ta chút nào. Thế nhưng. Ta nhưng có thể để cho các ngươi cửu đầu long giao bộ tộc. Gà chó không yên. Bạch Chiến Thiên tâm hồn lạnh lẽo áp thảo thông thiên chí bảo bất tử bất diệt lẽ nào. Tiểu tử này thật có như thế nghịch thiên chí bảo việc này. Lão Phu không cách nào đơn độc làm chủ. Ngươi mà chờ. Bạch Chiến Thiên thần sắc biến ảo. Cắn răng gầm nhẹ một câu. Xoay người rời đi. Mà ông lão kia. Nhưng là nuốt ngụm nước bọt. Đi theo ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ sau. Trên ngọn Long Sơn không. Cửu đầu Long Giao lão tổ vẻ mặt âm trầm mắt nhìn đối diện Vương Bảo. Ở phía sau hắn. Là Bạch Chiến Thiên các loại cao tầng. Đều quay về Vương Bảo trợn mắt nhìn. Được rồi, đừng xử, nói chuyện có phục hay không. Vương Bảo hơi ngẩng đầu. Bạch Chiến Thiên bọn họ trầm mặt như trước. Mà cửu đầu Long Giao lão tổ. Nhưng là khuôn mặt vặn vẹo, hắn chính là thiên yêu đại giới bên trong đều xếp hàng đầu đại lão. A dĩ nhiên đối với Vương Bảo như thế một cách chỉ là bất hủ nhận sợ này nếu như truyền đi. Còn chả không được mù rơi cái khác yêu tộc răng hàm. Nhưng mà. Không sợ dù cho là cửu đầu Long Giao lão tổ. Ở biết rồi Vương Bảo biến hóa bản lĩnh sau khi. Cũng là sợ hãi huống hồ. Vương Bảo bất tử bất diệt năng lực. Càng làm cho cửu đầu Long Giao lão tổ triệt để đánh mất đấu chí hít sâu một hơi. Cửu đầu Long Giao lão tổ cắn răng nói rằng. Vương Thiên Bá. Ngươi có bất tử bất diệt thông thiên chí bảo. Vì sao một mực chấp nhất Thiên An Vương miệng. Vương Bảo cười nói. Để ngũ yêu tông hiện đang bị nhốt. Ta cần Thiên An Vương miệng giúp ta một chút sức lực với các ngươi giảng lời thành thật đi. Thiên An Vương miệng sức mạnh. Xa không phải các ngươi chứng kiến như vậy. Có nó. Hừ. Dù cho là ngươi. Cũng không phải là đối thủ của ta. Cửu đầu Long Giao lão tổ kinh sợ một hồi. Nếu như là trước. hắn là vạn vạn không tin. Thế nhưng hiện tại, cửu đầu long giao lão tổ có chút tin. Vương bảo liền bất tử bất diệt thông thiên chí bảo đều có. Thiên An Vương miệng lại biến thái cũng không quá đáng đè xuống nội tâm tham dục. Cửu đầu long giao lão tổ lấy ra Thiên An Vương miệng. Khá là không cam lòng ném cho Vương bảo. Gầm nhẹ nói. Chả còn cho ngươi. Vương bảo ha ha cười. Xoa xoa Thiên An Vương miệng. Liếc cửu đầu long giao lão tổ một đám hàng. Cười lạnh nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta trước nói. Các ngươi sẽ hối hận đến trong xương. Ai cũng không tin. Hiện tại tin sao? Bạch Chiến Thiên bọn họ đều là khí sắc mặt tái xanh. Gắt gao nắm nắm đấm. Thiên Kiêu Bạch Phàm đứng chư vị đại lão phía sau. Nhìn Vương Bảo vẻ mặt thẫn thờ. Hối hận sao? Đương nhiên hối hận rồi. Này từng cơn sóng liên tiếp. Cho tới đệ tử. Cho tới lão tổ. Đều bị Vương Bảo hố chính là thổ huyết. À, Vương Bảo ngáp một cái. Cười nói. Chuồn mất chuồn mất. Để ngũ yêu tông còn chờ ta đi cứu đây. Mặt khác. Các ngươi nếu như có hứng thú. Có thể theo ta đồng thời a. Ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi biểu diễn một lượt Thiên An Vương miện uy lực thực sự. Tin tưởng ta. Đến lúc đó. Các ngươi hay là còn chả sẽ hối hận đem Thiên An Vương miện trả còn cho ta.